Chương 1721, quyết tâm. Gia hỏa kia, mức năng lượng thấp, nhưng đạo pháp lại khuấy động quá nhiều thứ. Đồ Tân men theo bờ biển bơi về phía xa. Trước đó, chiến lực của tà thần vũ trụ này còn thấp hơn một bậc so với tiêu chuẩn trường sinh thánh nhân. Bởi vì nàng mới vừa cất bước, tế bào vũ trụ tổ chức bên trong có thể đánh đấm quá ít, còn chưa tới 1% thời kỳ toàn thịnh. Nhưng hiện tại, nàng dùng vòng xoáy nạy ra lượng lớn vật chất, quay trở lại và nổ tung, mức năng lượng trong vòng xoáy diệt thế kia khiến hắn nhìn mà kinh hãi. Cái cối xay lớn ngũ thải hình vòng xoáy giơ lên cao kia, ai mà không khiếp sợ hãi hùng. Đừng nói là hắn, một khi bị cuốn vào, ngay cả những trường sinh thánh nhân chấp trưởng thiên đạo cũng có thể bị mài chết tươi, hắn nào dám ra tay. Muốn đi sao? Medusa vẻ mặt lạnh băng, trực tiếp đuổi theo vào trong biển. Đáng tiếc, trước đó nàng vặn cong pháp tắc với tốc độ cao hơn nhiều so với tốc độ chạy của hệ thống võ đạo. Nhưng hiện tại kéo theo vướng víu lớn như thế, căn bản không có cách nào đuổi theo với tốc độ cao. Đồ Tân, ngươi đã nói muốn công bằng một trận chiến, vì sao lại bỏ chạy? Âm thanh Medusa vang vọng trong nước biển không ngừng bị hút vào vòng xoáy, cuốn lên vô số gợn sóng, trận chiến đầu tiên. Hỗn độn đầu không có người chạy, trận chiến thứ hai, nguyên tố thân thể vẫn thực chiến, cuộc chiến thứ ba, ngươi lại không chiến mà lui. Ngươi là thủ lĩnh, có tôn nghiêm không? Đồ Tân trợn tròn hai mắt. Đây là vấn đề có tôn nghiêm sao? Ngươi cầm trong tay một quả bom diệt thế lớn, ai dám đánh với ngươi một trận? Bị xoắn vào liền không ra được, ngươi có gan thì buông đồ chơi kia xuống, chúng ta lại đường đường chính chính đánh một trận. Đồ Tân nhịn không được nói, ngươi vặn cong quy tắc, mượn thiên uy để chiến đấu, đây không phải là đánh với ngươi, mà là chiến đấu với tự nhiên là không thể chiến thắng, ta rời đi là chuyện đương nhiên. Ai nói không thể chiến thắng? Medusa mỉa mai nói, đế tôn, đã tiến vào trong kỷ nguyên sáng thế này, đối kháng với bão táp diệt thế trong đó, mà ngươi lại không dám. Gia hỏa kia đi vào rồi. Đồ Tân ngây người mấy giây, hoàn toàn không ngờ đối phương có gan nó. Nhưng hắn vẫn không mắc mưu đối phương, tiếp tục tiến lên. Tốt lắm, ngươi đã diễn xuất như vậy, trách ta vậy. Medusa sắc mặt trầm xuống, trực tiếp kêu gọi chư thiên vạn giới khác ra tay chặn đường. Trong nháy mắt, phe thiên đạo tự nhiên, phe thiên đạo nhân loại lại lựa chọn liên thủ, từ bốn phương tám hướng hỗn độn biển ngăn chặn Đồ Tân. Đồ Tân ngây ngốc một chút, ngươi đây là không tuân thủ quy tắc võ đạo, lại tìm người hỗ trợ. Medusa cười lạnh, đây là do ngươi không tuân thủ quy tắc trước. Đáng chết. Đồ Tân hừ một tiếng, rõ ràng đã không thể nói rõ. Mà quy tắc đối chiến ở diễn võ trường, các chủng tộc đôi bên tỉ thí một chọi một, đã không còn ý nghĩa gì. Đã như vậy, ta liền vận dụng lá bài tẩy chân chính, Đồ Tân vẻ mặt trầm thấp, thôi được, đã vậy. Chúng ta triệt để xé rách mặt, ngươi còn có át chủ bài. Medusa cười lạnh. Ha ha ha, Đồ Tân nói khẽ, ngươi vĩnh viễn không biết rõ, sắc ve mạnh mẽ ở đâu. Đây là võ học căn cơ đặt nền móng cho văn minh chúng ta, dẫn dắt chúng ta đi đến tương lai tốt đẹp xa xôi. Trong biển sâu, một bộ lạc loại lớn với số lượng hàng ngàn vạn tộc nhân đang đâm rễ trong từng vòng cầu ở phế tích vũ trụ cầu. Đang tiếp dẫn tộc nhân mới của tộc, hỗn độn biển đã bắt đầu thai nghén vi sinh vật bào tử. Sinh vật phù du, chúng ta phải bắt đầu dẫn đạo. Từng âm thanh truyền đến, nếu như những người cũ loại bên ngoài thấy cảnh này, nhất định sẽ chấn động. Bởi vì những sinh vật mới này lại phát triển đến mức độ khủng bố, số lượng còn khổng lồ như vậy, đã bắt đầu ngầm tiếp nhận những tộc nhân mới bình thường xuất hiện ở hỗn độn biển. Mà trong một huyệt động, cái đầu màu trắng mọc rong biển hình thể đang nằm trên ghế nghỉ ngơi, bỗng nhiên chậm rãi mở mắt, Đồ Tân, lại đánh không lại. Bọn họ cũng là sinh vật thời đại mới. Chỉ là, hình thể của bọn họ chỉ bằng 1% hình thể năm ánh sáng bình thường, khoảng 0.1 đến 0.7 năm ánh sáng. Đây là hậu nhân mới do xác ve võ học sinh sôi ra, mà Đồ Tân xác ve một lần hình thể của mình, sinh ra giống loài mới. Đây là giống loài đặc thù chỉ có một cái đầu, gần như không có thân thể, người não. Chiến lực mức năng lượng của bọn họ rất thấp. Mà hình thể như vậy, hấp thu năng lượng thưa thớt, đủ để làm số lượng chủng tộc của bọn họ tăng vọt gấp trăm lần. Thứ hạn chế bọn họ nhất không phải sức sinh sản của bọn họ giống như nhân tộc bình thường. Mà thứ hạn chế số lượng bọn họ là năng lượng, dựng dục một tộc nhân trưởng thành to lớn năm ánh sáng, cần lượng năng lượng quá lớn. Cuối cùng đây không phải thời đại của bọn họ, cho nên bọn họ phải cẩn thận thu thập năng lượng. Chúng ta chỉ là từng viên đầu óc mà thôi, dù trí lực không kém tộc nhân bình thường, nhưng chiến lực chúng ta không thể được, chỉ có thể ở phía sau sinh sôi và vận hành tộc nhân. Nhưng phải thừa nhận, Đồ Tân là một người rất khủng bố, hắn rất có tầm nhìn, đã lập kế hoạch hoàn mỹ cho sự quật khởi của chủng tộc chúng ta. Dù sao, khả năng xuất hiện thiên tài của một chủng tộc dựa trên số lượng nhân khẩu khổng lồ, cho nên hắn lợi dụng xác ve biến đổi hình thái giống loài. Sau đó sinh ra những giống loài chỉ có đầu óc này, số lượng 10.000 vạn, có thể xuất hiện mấy nhân tài có trí lực không kém gì Đồ Tân, nhưng Đồ Tân lại cầu viện chúng ta. Những gia hỏa kia sao có thể làm được? Từng người não, bọn họ ngọ nguậy đại não, chậm chậm bỏ đi, vẫn là phải đi trợ giúp một cái. Dù sao, chúng ta không thể mặc kệ Đồ Tân chết, hắn là vua của chúng ta. Bọn họ nhìn bên cạnh, mấy tộc nhân bình thường to lớn khổng lồ, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Mấy tộc nhân này gật đầu, chúng ta đã chuẩn bị xong, thân thể của chúng ta chính là vì các ngươi mà sống, dù có chết, cũng là vì tương lai của chủng tộc chúng ta. Soạt, mấy cái đầu óc mở toang đại não của những tộc nhân này, chậm chậm bỏ vào. Không chỉ những tộc nhân to lớn này có quyết tâm liều chết, những cái đầu óc này cũng là sinh vật ứng phó tạm thời, song phương không thể dung hợp, bọn họ cũng sẽ nhanh chết. Nhưng không sao, hiện tại ý nghĩa tồn tại của bọn họ chính là để chủng tộc của mình vượt qua giai đoạn gian nan nhất. Thật buồn cười, bọn họ sao dám? 10.000 vạn nhân khẩu của chúng ta đã xuất hiện mấy người hơi yếu, thậm chí không kém gì Đồ Tân. Tiềm lực tương lai của chúng ta là vô hạn, khi nhân khẩu tương lai vượt 100 triệu, chục tỷ, khi đó xuất hiện yêu nghiệt vượt xa Đồ Tân. Càng là thứ bọn họ không tưởng tượng nổi, có lẽ cấp 11 đối với chúng ta mà nói chỉ là khởi đầu mới, cấp 12, 13, ai biết. Cuối cùng đó là suy diễn của những tồn tại duy độ cao với trí lực cao hơn, đó chính là chúng ta, mà những sinh vật mốc meo cũ này, bọn họ sao dám. Mặc dù rất xem thường cũ sinh vật, nhưng bọn họ vẫn nghiêm trận mà đợi. Thậm chí Đồ Tân và cả bọn họ đều phòng thủ tinh vi ở mức độ cao nhất, dù có nghiền ép đối phương, cũng không hề có bất kỳ tâm tính kiêu ngạo, khinh thường nào. Võ học xác ve của Đồ Tân có tác dụng phụ rất lớn, mỗi lần lột xác, đầu óc lại không ngừng teo lại. Nhưng hắn ôm quyết tâm liều chết, vị tộc nhân đại hiền giả vĩ đại này căn bản không có ý định sống lâu. Mà bọn họ, những dị dạng tộc nhân bị Đồ Tân biến dị xuất hiện vì để tộc nhân sinh sôi được nhiều hơn một chút, chỉ có đại não, ai mà không ôm quyết tâm liều chết. Đừng xem thường chúng ta, khốn nạn, không chỉ các ngươi mới có quyết tâm như vậy. Văn minh của chúng ta cũng hợp lý để viết bài ca tụng ban đầu. Rầm rầm, Hứa Chỉ chậm chậm chìm nổi trong vô tận hạt hỗn độn, cảm thụ hết thảy hư vô. Gần như mỗi giây, thân thể hắn đều vỡ vụn vô số lần, chết vô số lần, cũng bởi vì hắn có cửa sau nên luôn có thể duy trì cung cấp và hồi phục năng lượng. Ta lờ mờ thấy được hình tượng ban đầu của vũ trụ. Hứa Chỉ khẽ nói, các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 173 chương 1722, mời các vị, vì thiên hạ thương sinh chịu chết. Giờ khắc này, sự xuất hiện của sáng thế kỷ mới là hình tượng sơ khai nhất, tiếp cận nhất với vũ trụ nguyên thủy. Những lần thử nghiệm trước đó đều chỉ là những va chạm nhỏ mà thôi. Những thử nghiệm kia, với mức năng lượng quá nhỏ, phạm vi quá thấp, làm sao có thể trông mong tái hiện được một kỷ nguyên sáng thế chân thật sắp đến? Căn bản không thể làm được. Nhưng hình thể siêu cấp khổng lồ của Medusa trước mắt đã quét sạch vật chất trong phạm vi mấy trăm vạn năm ánh sáng của vũ trụ, đủ để mô phỏng một lần tương đối chân thật thời điểm vũ trụ sơ khai. Khởi nguyên, đây là nơi khởi nguồn chân chính của vạn vật. Hứa Chỉ cảm nhận được một luồng khí tức thần thánh cổ xưa, đây là lực lượng của đại đạo kỳ điểm cấp 11, đang thai nghén, còn đang áp xúc, sắp xuất hiện. Nhưng nếu nói kỳ điểm của Medusa trước đó, ngay cả một phần chục tỷ đều không có, như vậy kỳ điểm trước mắt này, nhiều lắm cũng chỉ là 1% vạn của kỳ điểm chân chính mà thôi, vẫn là rất không trọn vẹn. Quả thật, lực lượng đã đủ, nhưng kỳ điểm này vẫn còn kém quá xa. Đầu tiên, đại đạo vũ trụ chưa được bù đắp, quy tắc chưa hoàn chỉnh, nếu không có sự trở về của tất cả quy tắc thì làm sao có thể đạt được kỳ điểm chân chính. Tiếp theo, chính là trình tự. Chỉ có trình tự chứng đạo của đại đạo trong bóng tối, dựa theo dung hợp nghịch chuyển, mới có thể đạt được kỳ điểm chân chính, trở thành cấp 11. Hứa Chỉ biết rõ, đây đích xác là một nồi canh hỗn độn, kết hợp lung tung, một kỳ điểm không đâu vào đâu. Nhưng cho dù là như thế, cũng đã đủ để nghiên cứu công pháp vũ trụ lớn bước tiếp theo của ta. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, cười nói, ngay cả những sinh mệnh mới không có kết cấu huyết mạch kia cũng đặt vào trong đó, không biết công pháp vũ trụ lớn của ta có thể làm được điều này hay không. Nói thật, Hứa Chỉ lần này cũng không có bất kỳ sự chắc chắn thực sự nào, bởi vì hắn cảm thấy đây là hai hệ thống hoàn toàn khác biệt. Nhưng ít nhất, ta đã nghiên cứu ra kỳ tích võ học của mình, Hứa Chỉ cố gắng chống đỡ trong vô số vết rách và mảnh vỡ. Hắn gần như mỗi giây đều tử vong vô số vạn lần, nhưng dựa vào sự vận chuyển năng lượng trong mương máng, có thể duy trì sự sống. Nhưng để làm được điều này, Hứa chỉ cần phải tiêu hao một lượng lớn vật chất tích lũy trong những năm qua. Đây là một cái giá khổng lồ, chỉ có thể xem thu hoạch có đủ lớn hay không. Có chút thú vị, ta đã thấy một con đường mới, rất thú vị. Ở một phía khác, Đồ Tân đang bị vây quét, một lượng lớn chư thiên vạn giới vây quanh từ xa, hỗn độn hải bốn phương tám hướng đổ xô đến, khiến tốc độ chạy trốn của hắn giảm mạnh. Mà Medusa phía sau trực tiếp truy đuổi theo, cả hai ngày càng áp sát. Chạy đi, tiếp tục chạy nhanh. Medusa từng bước áp sát, cười nham hiểm nói, bốn phương tám hướng, ngươi còn có thể làm gì? Một cây làm chẳng nên non. Ngươi rất đắc ý sao? Tà thần, ngươi không cảm thấy sắc mặt của ngươi rất giống nhân vật phản diện tà ác sao? Đồ Tân dừng bước chân, cười lạnh một tiếng nói rằng, ngươi cho rằng những năm gần đây, ta chỉ phát triển một bộ lạc nhỏ như vậy, chỉ có 10 vạn người thôi sao? Ngươi đã quá coi thường ta rồi, chẳng lẽ không phải sao? Medusa thản nhiên nói, có thể thu thập được nhiều năng lượng như vậy, sinh ra nhiều tộc nhân như vậy đã khiến ta kinh ngạc rồi, chẳng lẽ ngươi còn có ẩn giấu? Vậy còn có thể ẩn giấu bao nhiêu? 1 vạn, 3 vạn tộc nhân. Năng lực tính toán của nàng cũng không hề thấp. Nàng đã xây dựng nhiều mô hình tăng trưởng chủng tộc, tính toán ra cho dù Đồ Tân dốc toàn lực, lấy số lượng tăng trưởng theo cấp số nhân, cũng tuyệt đối không thể cao hơn hiện tại quá nhiều. Mà hơn 10-20 vạn bộ lạc nhỏ, có thể xuất hiện thiên tài gì? Còn có lá bài tẩy gì, ảnh hưởng đến chiến cuộc trước mắt? Hai cao thủ xuất hiện trước đó, đã được coi là kinh doanh rất tốt rồi. Ngươi đã quá coi thường ta rồi. Đồ Tân lạnh lùng nói, các ngươi có thể sáng tạo kỳ tích, ta vì sao lại không thể? Cái gọi là kỳ tích, chính là vượt qua phạm vi suy nghĩ bình thường, ta chỉ cần sáng tạo ra đủ số lượng tộc nhân hình thể nhỏ, thì có thể xuất hiện số lượng lớn thiên tài. Đủ tộc nhân hình thể nhỏ, chẳng lẽ là xác ve? Ở trên cao, Dung Tranh rất nhanh liền ý thức được điều này, nhưng cho dù có thể dùng công pháp tiến hóa này, tiến hóa thành sinh vật hình thể nhỏ, lại dùng nó để sinh sôi ra số lượng lớn hậu duệ hình thể nhỏ, sức chiến đấu cũng tuyệt đối không mạnh, đối với chiến đấu vô dụng mới đúng. Đợi một chút, giây tiếp theo, Dung Tranh lộ ra ánh mắt không thể tin nổi, xác ve của hắn là thay đổi đầu óc, mà nếu là thay đổi đầu óc, vậy chẳng phải là biến tất cả những tộc nhân mới kia thành đầu óc sao? Não trong bình, từng cái một bắt đầu bồi dưỡng, con người này không đến mức điên cuồng như vậy chứ. Việc này quả thực là biến thành nhà khoa học điên cuồng tà ác. Dung Tranh bản thân chính là một nhà khoa học điên cuồng, một vu sư điên cuồng, không ngừng nghiên cứu linh hồn sinh vật, tài hoa đến từ kết cấu linh hồn. Giết chóc và thí nghiệm điên cuồng là chuyện thường ngày, nhưng hiện tại ngay cả hắn cũng cảm thấy điều này quá kinh khủng. Đối phương quá ác, nhưng bọn hắn đã mơ hồ đoán được đáp án, đối phương đã làm như vậy. Đối phương là chuyên gia chơi đùa với đầu óc. Hắn nghiên cứu ra xác ve, cũng là một hệ thống hóa nguyên bộ công pháp, cũng coi đây là kế hoạch toàn tộc trụ cột, còn chưa phát giác ra sao. Đây cũng là một môn kỳ tích võ học, Đồ Tân lạnh lùng nói, cũng lấy môn võ học này làm điểm mấu chốt, vạch ra kế hoạch phát triển chủng tộc, có lẽ có thể gọi là kế hoạch nhân giống não người. Đây chính là võ học. Xác ve, đầu óc là bản thể, thân thể là lột xác, có thể điên cuồng tăng tốc độ trưởng thành của chúng ta, bù đắp thời gian thiếu thốn của chúng ta, hình thành chiến lực. Thế nào, không kém gì võ học của các ngươi chứ? Đồ Tân vừa dứt lời, trong nước biển, lục tục xuất hiện từng tôn tồn tại mạnh mẽ, khoảng chừng hơn 5 tôn. Ầm ầm. Từng tôn người khổng lồ cao ngất năm ánh sáng, trợn mắt lạnh lùng, phảng phất từng tôn người khổng lồ kim cương trợn mắt mênh mông to lớn, nhìn nhóm chư thiên vạn giới trước mắt. Trong đó 3 vị khí tức ở dưới Đồ Tân, 2 tôn còn lại sàn sàn với Đồ Tân. Mọi người nhìn thấy đều tê cả da đầu. Tổng cộng 6 người, trí tuệ tương tự Đồ Tân, 6 người này đã gần bằng số lượng 9 người của trường sinh giới. Nói cách khác, trong thời đại này, các nhóm sinh vật mới của vũ trụ cũng bởi vì sự ra đời của biến số thời đại mà trở nên càng thêm khủng bố, càng thêm cẩn thận, phòng ngừa đối phương lật đổ thời đại của bọn họ. Đúng vậy, ta sớm nên nghĩ tới, những chủng tộc có trí tuệ bình quân cao hơn chúng ta rất nhiều này, làm sao có thể khinh địch? Cảm thấy chúng ta nhỏ yếu, gần như không có khả năng nghịch chuyển tuyệt cảnh, liền chủ quan đối với chúng ta. Lưu Kỳ cười khổ một tiếng, bọn họ đã phát hiện ra biến số không thuộc về thời đại, tất nhiên muốn triệt để ngăn chặn. Người ta không có giả ngu, trực tiếp đưa ra phương án ứng phó hoàn mỹ nhất, đây mới là cách làm tối ưu bình thường nhất. Võ học, xác ve, cũng cho những người vốn đang trong tuyệt cảnh, một đòn chí mạng triệt để. Loại võ học mạnh mẽ trước mắt này, không phải là khiến một người mạnh mẽ, mà là khiến môn võ học này làm cho toàn bộ chủng tộc mạnh mẽ, trở thành nền tảng phát triển của chủng tộc, đây mới xứng đáng là kỳ tích võ học. Con người Đồ Tân này quả thật là một tính toán đáng sợ. Thế nào, rất kinh ngạc sao? Nhìn thấy sáu người chúng ta. Đồ Tân chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, các ngươi sẽ không cho rằng, ta, Đồ Tân, là duy nhất chứ? Ta, Đồ Tân, nhìn qua vượt xa cực hạn trí tuệ thiên tài của nhân loại các ngươi rất hoảng sợ trước ta, trên thực tế tài hoa của ta. Đối với chủng tộc chúng ta mà nói cũng không tính là quá cao, nhiều lắm chỉ là kỳ tài ngàn vạn người có một mà thôi. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đồ Tân, vậy mà chỉ là thiên tài ngàn vạn người có một của chủng tộc này, đã đáng sợ như vậy rồi, vậy tương lai thì sao? Tương lai số lượng càng nhiều, triệt để thành hình, thì hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói tương lai, hiện tại mới chỉ có dân số ngàn vạn chủng tộc, đã khiến toàn bộ chín nguyên vũ trụ cảm nhận được tiềm lực và sự khủng bố vô hạn của quần thể này, khó mà ứng phó. Sắc mặt hắn lạnh lùng, quan sát những chư thiên vạn giới đáng thương này, sáu người chúng ta mới là chiến lực cuối cùng. Át chủ bài sau cùng của chúng ta có thể ép ta đến trình độ này đã đủ để các ngươi kiêu ngạo. Trên thực tế, các ngươi dẫn ta đến đây, theo một ý nghĩa nào đó, chẳng phải cũng là dẫn các ngươi vào cạm bẫy sao? Đồ Tân nhìn về phía tà thần trước mắt, còn có nhóm chư thiên vạn giới bao vây mà đến, nơi này chính là toàn bộ át chủ bài mà các ngươi phát triển trong những năm qua phải không? Chỉ cần giết sạch tất cả, các ngươi liền triệt để không có bất kỳ tiếng vang nào. Ngươi! Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người mới nổi da gà toàn thân, đồng tử chậm rãi mở to, sợ đến hồn phi phách tán. Trí tuệ của đối phương quả nhiên vượt xa bọn họ. Nhìn như là bọn hắn thiết lập cạm bẫy, người ta lại tương kế tự kế. Đồ Tân vừa rồi một đường chạy như điên và chạy trốn, chỉ sợ đều là giả tượng, nơi này đã là chỗ sâu trong hỗn độn hải. Không có trường sinh thánh nhân, những siêu cấp bảo tiêu này, chư thiên vạn giới ở đây, có lẽ thật sự không phải là đối thủ của mấy người trước mắt. Bọn họ đã có năng lực tiêu diệt, ứng phó với chư thiên vạn giới hiện tại. Thiên tài ngàn vạn người có một, cho dù chỉ là bồi dưỡng đầu óc, búp bê đầu to dị dạng, cũng không thể nào có được 6 người, các ngươi phải có 6.000 vạn người, âm thanh của Mosquito triệt để khàn khàn. Chúng ta không có 6.000 vạn dân số, bởi vì thời gian quá ngắn, chúng ta không thu thập đủ năng lượng của 6.000 vạn dân số. Đồ Tân lạnh lùng nói, nhưng chỉ với số lượng 1.000 vạn dân số, nhìn như xác suất chỉ có thể sinh ra một tôn, nhưng vẫn có thể sinh ra 5-6 tôn thiên tài như chúng ta, các ngươi cũng đã đoán được cách làm rồi, đúng không? Sắc mặt Dung Tranh và những người khác tái mét, bọn họ đã đoán được. Đằng Thọ ở phía xa cũng triệt để khàn giọng, nói, giết, sinh ra trong vòng trăm năm, một khi phát hiện không có tư chất kinh người, không phải thiên tài liền giết chết. Lại hút vào năng lượng, một lần nữa gây giống, chỉ cần giết đủ nhiều, thay đổi đủ nhanh, thì sẽ xuất hiện thiên tài, các ngươi, thật là lòng dạ độc ác. Chiến tranh giữa các chủng tộc, tiện nhân không tàn nhẫn. Đồ Tân chắp hai tay, mang theo vẻ bá đạo khó có thể tưởng tượng, trầm giọng nói, có lẽ, thoạt nhìn không cần thiết, nhưng ta vẫn muốn dùng hình thái hoàn mỹ nhất bóp chết các ngươi. Dù cho bị hậu thế cho rằng ta là bạo chúa, quân vương tàn nhẫn nhất trong lịch sử, giết gà dùng đao mổ trâu, hoàn toàn không cần thiết phải tự tổn thương mình để đả thương địch thủ. Bị cho là ngu xuẩn, nhưng sự thật đã chứng minh, từ hai trận đại chiến kia mà thấy, sự cảnh giác của ta đối với các ngươi là đúng. Các ngươi, đáng để ta vứt bỏ tính mạng của mình. Đồ Tân vẻ mặt không vui không buồn, nói, ta từ khi khai phá võ học sắc ve, ta liền không có tính toán sẽ sống sót. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn người đàn ông tên là Đồ Tân này. Cho dù bị hậu thế cho là bạo chúa lớn nhất, ác nhất trong lịch sử. Bị người phỉ nhổ sao? Ngay từ đầu đã không có tính toán sống sót. Manh Muội và những người khác thì trong lòng nghẹn ngào. Emmanuel, bọn họ phảng phất nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông vĩ đại, chân chính vô tư, cực kỳ giàu mị lực nhân cách năm đó. Muốn vì chủng tộc và thương sinh của mình, xây dựng một thiên đường mộng tưởng trong hoàn cảnh hiểm ác, Đồ Tân trước mắt là một anh hùng vĩ đại chân chính. Hắn vì để lật đổ sự thống trị của thời đại trước, lật đổ mục nát, ngăn cản sự phát triển của vũ trụ, bóp chết sinh vật cổ xưa của thời đại mới, đã bất chấp tất cả. Manh Muội than khẽ, quay người, Thanh Thúy nói với những người phía sau, còn nhớ rõ năm đó nhân tổ hư hữu niên, đạo thiên đế đạo trường sinh, vì để lật đổ sự thống trị của tiên thiên cổ thần. Không tiếc bất cứ giá nào, bóng dáng vĩ đại, chúng ta lúc đó lớn tiếng khen ngợi, vì bọn họ lập bia, ca tụng những vị tiên liệt vĩ đại kia, ca ngợi bọn họ rằng, nguyện thiên hạ người người tranh đấu đương thời, sống một đời đặc sắc, không mục nát độc đoán, lại không biết từ khi nào, chúng ta cũng đã biến thành ác long của ngày xưa. Những thiếu niên đồ long năm đó, đã là ác long. Luyện Kim Đại Đế Lý Sinh Khương hiếm khi lên tiếng. Bên cạnh, Đế Kỳ chắp hai tay sau lưng, nghe những lời của mẫu thân nương nương phía trước cũng không hề tức giận, ngược lại cảm khái cười nói, các ngươi năm đó muốn lật đổ trẫm, hiện tại cuối cùng cũng sẽ trở thành trẫm, cùng chúng ta ngăn cản ở trên Đại La Thiên, các ngươi, thú vị. Tam trụ thần cúi thấp đầu, cũng không nói gì, lại nói với Đồ Tân ở phía xa, các ngươi điên rồi, rõ ràng không cần phải trả giá đắt, cũng có thể dễ dàng thắng chúng ta, hiện tại Đồ Tân ngươi vậy mà mang theo tính mạng của cả một thế hệ, cùng nhau chịu chết, để phòng bị chúng ta. Điên rồi sao? Chỉ có hy sinh một đời người chúng ta mới có thể triệt để an tâm, vì để tuyệt đối không thể sai sót, chúng ta chết có gì đáng sợ. Đồ Tân vẻ mặt lạnh lùng, không rõ buồn vui, chỉ cần cho thế hệ sau của chúng ta triệt để diệt trừ mục nát của ngày xưa, nghênh đón bình minh mới. Thế gian này, không ai có thể mãi mãi ở trên cao. Cho dù là chết, hôm nay mấy người kia đều là não người bò vào trong thân thể của tộc nhân khác, tác dụng phụ cực lớn, vốn dĩ không có tính toán trở về, đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết rồi. Đồ Tân cúi thấp đầu, bỗng nhiên lẩm bẩm một câu nói nghe được từ văn minh của đối phương, vì có hy sinh nhiều chí khí, dám gọi nhật nguyệt đổi thay. Hắn nổi trên hỗn độn hải, chậm rãi cúi đầu trước chư thiên vạn giới khắp bầu trời, cùng với tà thần cầm trong tay sáng thế kỷ. Bóng mờ cổ xưa dần dần hiển hiện ngưng tụ trong kỳ điểm kia, nghiêm túc cúi đầu, ôm quyền nói, mời các vị cổ thánh, giờ khắc này, vì tương lai của thiên hạ thương sinh chịu chết. Chỉnh lý lại cốt truyện. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1723, quyết một trận tử chiến. Đồ Tân vừa dứt lời, toàn trường im lặng. Phía sau, năm pho tượng người khổng lồ với thân hình cao ngất, tỏa ra năm vầng hào quang rực rỡ, chậm rãi bước ra. Đấu trí sục sôi, ánh mắt hừng hực lửa cháy, cùng cất tiếng hô lớn, mời các vị cổ thánh, giờ phút này, vì tương lai của thiên hạ thương sinh, hãy chịu chết. Mời các vị cổ thánh, giờ phút này, vì tương lai của thiên hạ thương sinh, hãy chịu chết. Từng pho tượng sừng sững, âm thanh vang vọng như tiếng chuông lớn. Bọn họ mang theo ý chí quyết tử kiên định, vang vọng trong tâm trí của tất cả mọi người ở đây. Ẩn chứa trong đó là tinh khí thần khổng lồ, phong mang kiên quyết, tràn đầy khí thế của thời đại mới, khiến tất cả thánh nhân xưa kia đều chấn động tại chỗ. Tinh khí thần của một nền văn minh mới sinh được thể hiện vô cùng tinh tế tại nơi đây. Tất cả thánh nhân đều bị khí thế này áp bách. Bọn họ thật sự không muốn sống nữa sao? Mỗi người bọn họ đều có thể sánh ngang trường sinh thánh nhân vĩ đại, vậy mà không hề nghĩ đến nội đấu. Lũng đoạn tương lai của văn minh mình, vĩnh hằng đứng trên đỉnh cao, mà lại chôn vùi tiền đồ và tính mạng của mình. Một lũ điên, bọn họ căn bản không theo lẽ thường. Muốn ở trước ngày quyết chiến, đem chúng ta diệt sạch, không cho chúng ta chư thiên vạn giới phát triển, không chừa lại dù chỉ một tia biến số. Rõ ràng, nếu đôi bên cùng phát triển, tốc độ phát triển của chúng ta cũng không thể nhanh bằng bọn họ, càng về sau, ưu thế của họ càng lớn mới đúng, bọn họ không muốn cho chúng ta có bất kỳ cơ hội nào tạo ra biến số, mau trốn thôi. Có kẻ kêu lớn, đã mất hết ý chí chiến đấu, nảy sinh ý định thoái lui, muốn mang theo chư thiên vạn giới của mình rút lui. Bởi vì đối phương thật sự muốn liều đến cá chết lưới rách. Mà chư thiên vạn giới của bọn họ không ở trên lục địa của chín phương vũ trụ, không có lục địa bảo vệ từng huyết mạch trung cực chiến lực. Trường sinh thánh nhân, chấn áp đại địa, lúc này làm sao có thể không sợ. Soạt, một số thế lực chư thiên nhỏ lẻ đã bắt đầu chậm rãi rút lui. Đồ Tân nhàn nhạt nhìn cảnh tượng trước mắt, đứng sừng sững trên mặt biển, lạnh lùng nói, các ngươi cứ trốn đi, cứ yên tâm mà trốn. Những kẻ muốn chạy trốn ở đây, ta sẽ không ngăn cản, ta chỉ giữ lại một số thế lực chư thiên chủ chốt, còn lại đều có thể đào tẩu. Tà thần, minh thổ, sông mẹ, Đồ Tân điểm danh từng cái, đây là muốn giữ lại các chư thiên. Đi thôi. Không ít chư thiên vạn giới vốn đang do dự, giờ phút này đột nhiên như chút được gánh nặng, nhanh chóng rút lui. Đại thế, Dung Tranh siết chặt nắm đấm, sắc mặt cố giữ vẻ trấn tĩnh nhìn về phía xa. Hắn nhìn về phía sáu người kia, từ trên thân họ cảm nhận được sinh cơ bừng bừng khó có thể tưởng tượng, tinh khí thần của một nền văn minh, vào thời khắc ban đầu mới sinh ra, là lúc dũng mãnh nhất. Chiến lực trường sinh thánh nhân chân chính của bọn họ cũng chỉ có Đồ Tân, năm người còn lại đều là chiến lực tạm thời. Chỉ bồi dưỡng ra dị dạng đầu óc, chiếm cứ thân thể tộc nhân khác bạo phát, e rằng hôm nay qua đi, những thiên kiêu này hẳn phải chết. Dung Tranh nhìn những người này, tương lai đều là những thiên tài cùng cấp bậc với bọn hắn, vậy mà lại không tiếc tính mạng của mình. Nếu đổi lại là hắn, hắn căn bản không làm được. Hắn khẽ thở dài, tầm mắt đảo qua sáu người trước mắt, nhìn về phía chư thiên vạn giới đang hoảng loạn rút lui, so sánh rõ ràng. Chúng ta thật sự đã mục dũng rồi, sợ hãi tử vong, từng người không còn ý chí tiến lên, bị long đong trong nhận thức, không có ý chí quyết tử, rầm rầm. Đại đa số chư thiên vạn giới bắt đầu rút lui. Chỉ còn lại một chút thế lực vũ trụ nhỏ lẻ, vẫn còn mang trong mình ý chí tử chiến mãnh liệt, nguyện ý liều chết ở lại nơi này hỗ trợ chém giết. Chí Kỳ lại trầm mặt xuống, sáu người này, ban đầu nếu toàn bộ chư thiên vạn giới đồng tâm hiệp lực cùng bọn hắn chém giết, không phải là không có khả năng chiến thắng, nhưng lòng người không đồng đều. Đã chạy mất rất nhiều, ở đây chư thiên vạn giới, cơ hồ đều vây quét tại nơi này, nếu như bị một mẻ hốt gọn, tâm huyết của chúng ta cơ hồ uổng phí, không còn sức chống cự. Lưu Kỳ lạnh lùng nói, hiện tại, bất luận nhìn từ phương diện nào, đều đã là tình thế hẳn phải chết. Tay của trường sinh thánh nhân bọn họ không thể vươn tới trong biển hỗn độn, bọn họ là thánh nhân chấp trưởng thiên đạo trong vũ trụ, mà biển hỗn độn bên ngoài vũ trụ, bọn họ không có cách nào giáng lâm, thật sự muốn hủy diệt trước thời hạn sao? Cuồng đồ đều mềm nhũn cả người. Vẫn còn một biện pháp, chín người chúng ta không có cách nào ra tay trong biển hỗn độn, nếu là vị kia, Chí Kỳ nói, khiến các trường sinh thánh nhân khác đều loạn cả tâm thần. Chưa chắc đã nguyện ý, Mosquito nói. Không thử một lần, sao biết được? Cuồng đồ nghĩ ngợi, nhìn về phía xa, đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Ẩm. Sáu pho tượng tồn tại ra tay hung hãn, trực tiếp vây quét chư thiên vạn giới bên cạnh, mỗi người đối chiến một phương thế lực. Minh thổ chư thiên, sông mẹ chư thiên, ta lấy một người, đối chiến vô số vũ trụ, có thể nói là hành động vĩ đại. Một pho tượng tồn tại cao lớn cười to, nhìn nền văn minh sông mẹ trước mắt. Ha ha ha, tà thần kia thủ đoạn rất kinh người, bóng mờ dựng dục bên trong rất khủng bố, nhưng tốc độ của nàng quá chậm. Một vị thánh nhân nói, đồ tân điện hạ, ngài đi ngăn chặn đối phương, còn bọn ta đi chém giết những người khác. Bọn họ liên tiếp lên tiếng, trận chiến khủng bố triệt để bùng nổ trên biển hỗn độn. Toàn bộ thời đại cũ và mới, toàn bộ át chủ bài và thế lực, vậy mà đều va chạm dữ dội vào thời khắc này, giống như chư thần hoàng hôn đã mở ra quyết chiến cuối cùng trước thời hạn. Trường sinh đạo cung. Chín vị trường sinh thánh nhân chậm rãi quỳ xuống. Trên cao, một vị lão nhân toàn thân mông lung cất tiếng, chín người các ngươi nhập thế độ kiếp, đã làm rất tốt, lại không ngờ tới, xuất hiện biến cố như vậy. Vốn dĩ, trước khi các ngươi vô địch thánh nhân, vẫn có thể chống đỡ cho bọn họ một thời gian. Do các ngươi trấn thủ, không có sinh vật mới nào dám lên bờ, nhưng bây giờ lại, các ngươi còn chưa lên sân khấu, đã không cần đến các ngươi nữa, những quái vật kia quá thông minh, chúng lách qua các ngươi. Một màn này, hoàn toàn không có bất kỳ ai ngờ tới. Nhưng đây mới là hiện thực, trận chiến chân chính bùng nổ trong toan tính trước thời hạn, há chẳng phải bình thường nhất sao? Ngươi tính toán được tương lai, ta cũng tính kế được tương lai, như vậy trong sự can thiệp lẫn nhau, kết cấu của việc tính toán tương lai, vận mệnh liền tất nhiên sẽ không còn nhất định. Điện hạ, xin ngài ra tay. Từng vị trường sinh thánh nhân nói, bọn họ lách qua chín người chúng ta, nhưng lại không thể qua mặt ngài. Trong biển hỗn độn, ngài vẫn có đầy đủ chiến lực. Chỉ cần nổi lên trường sinh giới, đại lục vũ trụ thứ 10 giáng lâm, ở vị trí bọn họ đại chiến biển hỗn độn hiện ra, chúng ta liền có thể khôi phục chiến lực. Bọn họ chỉ có thể chấp trưởng thiên đạo trong vũ trụ, nhưng lại không thể di chuyển chín đại bản khối vũ trụ. Biện pháp tốt nhất chính là để bản khối vũ trụ thứ 10 nổi lên mặt ngoài, để bọn họ có khả năng tham chiến. Vũ trụ thứ 10 có thể cho bọn họ vẫn vô địch trong biển hỗn độn. Các ngươi nhập thế, ta lại không nhập thế, vì sao phải giúp các ngươi? Trên cao, một âm thanh lạnh lùng băng giá truyền đến, ta cho các ngươi lời hứa là đi đến tương lai giờ khắc này. Hết thảy sau đó đều phải do các ngươi tự mình tranh thủ, các ngươi nhập thế, ta lại không cần nhập thế, không cần giúp đỡ các ngươi. Trường sinh giới không xuất thế, sẽ không có người khác vào trường sinh giới, ta chỉ ở trong vũ trụ thứ 10. Đại đạo chi môn mở ra, chứng đạo cấp 11, đại đạo của ta đều có thể, không thể nhập thế, nhiễm phải nhân quả. Âm thanh sâu thẳm rơi xuống, liền không còn động tĩnh. Tất cả trường sinh thánh nhân nhìn nhau, cười khổ. Trường sinh giới một khi trồi lên, cũng có thể bị xâm lấn, tự thân khó bảo toàn, chúng ta thật sự phải xong đời rồi sao? Cuồng đồ cười khổ một tiếng, ánh mắt chuyển hướng ra bên ngoài, chém giết không ngừng. Thần thoại chém giết trải rộng khắp nơi trên biển hỗn độn, thảm khốc đến cực hạn. Chương 1724, gặp nhau, ai già? Tất cả thánh nhân trường sinh đều thở dài một hơi. Trường sinh giới của bọn họ nắm giữ trọn vẹn hơn 14 tỷ năm dài đằng đẵng văn minh tuế nguyệt của toàn bộ vũ trụ, tích lũy vô số át chủ bài, vô địch đương thời. Chúng sinh cho rằng bọn họ chỉ vô địch ở chín đại vũ trụ, nào ngờ rằng, vào thời khắc cần thiết, bọn họ còn có át chủ bài mạnh nhất, có thể xâm nhập hỗn độn hải, hiện ra chiến lực vô địch ở bất kỳ nơi nào trong vũ trụ. trường sinh giới của bọn họ không thể chạm đến, tiến vào hỗn độn hải ư. Đây chẳng qua chỉ là sơ hở cố tình lộ ra. Một khi ai đó tùy tiện tin tưởng, tất nhiên sẽ bị hố chết tươi. Chỉ là tiến vào hỗn độn hải, muốn chiếc thuyền lớn hỗn độn hải trường sinh giới này xuất thế mà thôi, đại giá phải trả rất lớn. Trên thực tế, trường sinh giới của bọn họ sớm đã vô địch, toàn bộ vũ trụ, bất luận ở đâu đều không có nhược điểm, đều có thể giáng lâm. Lúc này, nếu như vũ trụ thứ 10 quật khởi, đến vùng biển kia, không cần cổ xưa trường sinh đạo tổ ra tay, chín tôn thánh nhân bọn họ nhao nhao có thể ra tay, quét sạch tất cả. Chỉ là một tôn chân chính trường sinh thần Đồ Tân, năm tôn tàn phế trường sinh thánh nhân cấp bậc chiến lực. Ngược lại sẽ bị chín người bọn họ tàn sát hết thảy. Chín người liên thủ, chỉ cần trong vòng 10 chiêu. Thế cục tất nhiên nghịch chuyển, Đồ Tân nhất mạch ngược lại sẽ bị quét sạch. Tất cả tích lũy của bọn họ đều hóa thành hư vô, sau đó tri thức cùng văn minh còn sót lại đều sẽ bị chư thiên vạn giới của bọn họ thu được, ứng đối tương lai, phần thắng tăng nhiều. Thế nhưng lúc này, lại bỏ qua át chủ bài nghịch thiên lật bàn như vậy không dùng, vừa ra tay liền có thể định vững thắng cục. Lại trơ mắt nhìn chín người bọn họ bại trận, cũng không nguyện ý trợ giúp, mục nát rồi, quả nhiên là mục nát rồi. Cuồng Đồ cười khổ một tiếng, thời đại của chúng ta đã đến hồi kết, khắp nơi đều là câu tâm đấu giác, chia năm xẻ bảy. Không còn tinh khí thần liều mình đánh cược, giống như một lão nhân tuổi già tang thương, ngay cả dũng khí dãy dụa cũng không còn. Rất nhiều người tâm đều lạnh lẽo, những kẻ ở chư thiên vạn giới không trốn chạy, cùng nhau chém giết, vẫn còn một tia sinh cơ, nhưng bọn hắn lại trốn mất. Trường sinh đạo cung xuất thế, chân chính ra tay, có thể trực tiếp cường thế trấn áp, nhưng vẫn không có ra tay, hai bên tạo thành đối lập rõ ràng. Thời đại chúng ta, thật sự muốn diệt vong rồi sao? Đáng hận. Một tôn trường sinh thánh nhân nắm chặt nắm đấm, chúng ta có kinh thiên chi lực, lại không cách nào ra trận giết địch, trường sinh giới căn bản không xuất thế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hỗn độn hải chỗ sâu, xa hơn. Sông mẹ văn minh, minh thổ văn minh, những thế lực này cũng không phải hạng dễ bắt nạt. Bọn họ chiến lực không có cực đoan như vũ trụ tà thần chỉ đi giết chóc, nhưng đối phương cũng không phải là Đồ Tân, mà là tử sĩ tạm thời nâng cao cảnh giới, trong nháy mắt lại có thể đánh ngang ngửa. Những năm nay phát triển, mấy thế lực chư thiên vạn giới cầm đầu, mỗi thế lực liên thủ mấy chục ngàn vũ trụ chư thiên, cộng lại vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại là xem nhẹ các ngươi, lại có thể đạt đến trình độ này. Xem ra, chúng ta dốc toàn lực đối đãi, không chừa một tia sơ hở, là đúng. Năm tôn tồn tại các hiển thần thông, trực tiếp ra tay, cười lạnh nói, nhưng là, các ngươi nhìn như có thể cùng chúng ta lực chiến. Trên thực tế quá giải rác, lực lượng không ngưng tụ bằng tà thần kia, cũng bất quá chỉ là một đám tạp ngư. Bọn họ thân hình ngưng tụ, chậm rãi vung quyền, đồng thời, ở trong hỗn độn hải đã là sân nhà của chúng ta, vũ trụ đã bắt đầu bài xích các ngươi từ hỗn độn hải. Oanh! Mấy tôn tồn tại riêng phần mình ra tay. Lượng lớn hào quang bạo phát, vô tận hạt phun trào. Đế Kỳ, Caroline, tam trụ thần đám người thậm chí các trường sinh thánh nhân lớn, riêng phần mình tiến vào vũ trụ chư thiên của mình, liều mạng chống cự. Các loại át chủ bài cũng trực tiếp bắt đầu tung ra. Hệ thống nguyên tố tụ hợp của sông mẹ, vũ trụ hình hương hỏa thần của Phật đạo văn minh long mạch hương hỏa, bắt đầu chế tạo, các loại thủ đoạn đẹp không sao tả xiết bắt đầu liên tiếp tuôn ra. Thế nhưng, bọn họ vẫn khó có thể chống đỡ. Còn một chiều. Lúc này, tam trụ thần ở xa điên cuồng tính toán, lượng lớn số liệu lưu chuyển, nhàn nhạt mở miệng nói, bọn họ có quyết tâm hẳn phải chết, chúng ta không có sao. Ngươi là nói, chúng ta cũng đồng quy vu tận. Tam trụ thần mở miệng nói, vô số chư thiên cùng nhau liên thủ, cưỡng ép bọn hắn ngăn chặn, ngọc đá cùng vỡ, sau đó cùng nhau cuốn vào vòng xoáy sáng thế kỷ này. Rất nhiều người biến sắc, dù sao cũng tốt hơn bị giết chết. Tam trụ thần nói, chết cũng phải cắn đối phương một miếng thịt, huống hồ, trước mắt những chư thiên này hủy diệt, đem tất cả tâm huyết triệt để tiêu hủy. Nhưng chúng ta còn chưa chết, bởi vì ở thời đại chư thiên vạn giới, chúng ta là bất tử, chỉ cần đánh thắng đối phương, vẫn có cơ hội ngóc đầu trở lại. Xung quanh một mảnh hư vô, Hứa Chỉ cũng không rõ ràng trường sinh giới phát sinh hết thảy, nhưng cũng có thể cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, hắn đồng thời quan sát kết cấu bên ngoài. Như vậy rất phiền toái. Hứa Chỉ ngồi xếp bằng ở hỗn độn hải, chư thiên vạn giới là tâm huyết của bọn hắn, bọn họ hao hết tâm lực dùng để chống lại lá bài tẩy của đối phương. Đồng thời cũng là tâm huyết của ta, lực lượng duy nhất chống lại thời đại của ta, nếu như bị hủy, ta cũng xong rồi. Đây là một hồi nguy cơ khó nói thành lời. Bên ngoài, chư thiên vạn giới bị từng cái đánh nổ, nội tâm hắn cũng không ngừng nhỏ máu. Bất quá, ta cũng thôi diễn một chút đồ vật. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói, đại vũ trụ công pháp của ta căn bản không có biện pháp hoàn thiện, sử dụng cho những sinh vật không có huyết mạch. Hứa Chỉ đã phát hiện, kỳ điểm cũng có khác biệt. Hắn nắm giữ kỳ điểm huyết mạch không hoàn chỉnh, chỉ có thể dùng để khống chế sinh vật tu hành huyết mạch. Muốn nắm giữ sinh vật không có huyết mạch, trừ phi Hứa Chỉ có thể nắm giữ kỳ điểm hoàn mỹ, có khả năng cải tiến đại vũ trụ công pháp của mình, khống chế chủng loài không có huyết mạch. Lúc đó, chỉ cần nắm giữ kỳ điểm chân chính, nguồn suối đại đạo, bất kể hệ thống gì, có huyết mạch, không huyết mạch, hay là cái gì lộn xộn, đều bị đại vũ trụ công pháp của mình khống chế, bởi vì biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Ta muốn tu luyện đại vũ trụ công pháp có thể khống chế tất cả vật chất, chỉ có thể ta đột phá cấp 11, nắm giữ kỳ điểm chân chính, trước mắt cái kỳ điểm giả này, không đột phá nổi. Hứa Chỉ lắc đầu, như vậy, kế hoạch rất rõ ràng, ta nhất định phải là người đầu tiên trong vũ trụ đột phá cấp 11, dùng đại vũ trụ công pháp che phủ mệnh cách của những học sinh mới, xử lý bọn hắn, như vậy thế phản kháng duy nhất của vũ trụ với ta không còn, ta, tế bào ung thư này, mặc sức tung hoành. Đồng thời, chỉ có người đầu tiên đột phá mới không lộ ra sơ hở. Trong vũ trụ đơn giản chỉ là sinh vật có huyết mạch, sinh vật không huyết mạch mà thôi. Sinh vật có huyết mạch đã là người của mình, lại giải quyết một bên khác. Đó là, đại vũ trụ công pháp thật sự bao phủ tất cả sinh vật, chính mình chính là sáng thế thần thật sự. Nhưng là người đầu tiên đột phá cấp 11, có chút khó, nhưng không phải là không có khả năng, Hứa Chỉ dây huyệt thái dương. Cũng biết rõ nguy cơ bên ngoài, không phải là nghĩ đến việc hoàn thiện đại vũ trụ công pháp này, bây giờ còn hơi xa xôi. Tiếp theo, ta nên hoàn thiện một môn kỳ tích võ học ta đã diễn toán hơn phân nửa trước đó. Ở chỗ này, hẳn là có thể lấy một chút hỗn độn vật chất lúc đầu của vũ trụ, hẳn là có thể làm được. Hắn biết việc này không nên chậm trễ, mục tiêu chủ yếu là giải quyết khốn cảnh hiện tại, bên ngoài kéo dài thêm một đoạn thời gian, sẽ triệt để không ổn. Hứa Chỉ bắt đầu điên cuồng hoàn thiện kỳ tích võ học của mình, cải tạo lượng tử thân thể của mình, tăng trưởng hoàn thiện thân thể với tốc độ mắt thường có thể thấy. Đáng tiếc, vẫn còn có chút chậm, khả năng đuổi không kịp a, Hứa Chỉ khẽ nhíu mày. Giây tiếp theo, xoạt xoạt. Trong vòng xoáy hỗn độn, xuất hiện một tôn người khổng lồ cao lớn năm ánh sáng, thân trên quấn quanh vô số vũ trụ to bằng quả bóng rổ, lôi kéo nó vào. Các ngươi to gan, lại muốn cùng ta đồng quy vu tận. Một tôn tồn tại vĩ đại gầm thét. Ha ha, các ngươi có huyết tính, chúng ta tại sao không có? Đây là thế lực trận doanh một phương của sông mẹ Văn Minh, thậm chí nghe được một chút thanh âm quen thuộc. Oanh, bọn họ trực tiếp xông tới, vừa đánh vừa gầm thét, liều mạng đến cực hạn. Thế nhưng giây tiếp theo, tất cả mọi người hơi ghé mắt, chú ý tới đế tôn đang ngồi xếp bằng ở trung tâm. Hắn phảng phất ngồi trên một đóa hoa sen hỗn độn trong hỗn độn hải, ngao du trong vật chất hồng hoang của vũ trụ. Nhắm mắt dưỡng thần, toàn thân vỡ vụn vô số lần rồi lại lần nữa khôi phục, phảng phất là thiên tôn khai thiên tích địa trong vũ trụ. Đế tôn, vậy mà thật sự ở đây. Bọn họ đánh kịch liệt, đột nhiên xoay đầu nhìn, có chút khó tin, vẫn còn sống. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1725, diễn võ trận thứ tư. Ta làm sao lại không thể sống sót? Đế tôn lặng lẽ đáp. Kỳ điểm này là một kỳ điểm có huyết mạch không trọn vẹn. Nó thu nạp vật chất, không ngừng chuyển hóa, hấp thụ rồi lại phun ra, biến vật chất thành một phần thân thể của mình. Không nói quá nhiều, chỉ riêng trong vòng xoáy kỳ điểm này đã có 1% vật chất là thân thể của chính mình, tương đương với việc ở bên ngoài đã xây dựng được một thông đạo truyền tải năng lượng. Có thể không ngừng vận chuyển lực lượng, giúp ta duy trì sự sống, kẻ khác có thể sẽ bỏ mạng, nhưng kỳ điểm này theo một ý nghĩa nào đó thuộc về ta, làm sao có thể tử vong. Ít nhất, trước khi năng lượng và vật chất ở nơi này hao hết, ta sẽ không chết. Nhưng đã có 27 lần sụp đổ, ngươi cùng vô số vật chất vũ trụ quay về trạng thái sụp đổ, 27 lần bị áp xúc thành một điểm nhỏ vô hạn, làm sao ngươi vẫn còn sống? Giọng nói lạnh lùng của Dung Tranh truyền tới, vô cùng lý tính. Rõ ràng, hắn đang chỉ huy các thiên tài của nền văn minh sông mẹ tiến hành tàn sát. Hứa Chỉ lại cảm khái sự cường đại của các trường sinh thánh nhân. Việc mình còn sống sót, đương nhiên là do bản thân liều mạng, dùng da đầu mà gắng gượng chống đỡ. Năng lượng cuồn cuộn không ngừng, gắng gượng không bị xé rách, bị hút vào trung tâm kỳ điểm. Thời gian, tính ra cũng chỉ mới trôi qua không đến 10 phút mà thôi. Tốc độ chiến đấu của cường giả cực nhanh. Bọn họ đã giao thủ vô số vạn chiêu, thao tác quan sát phía dưới gần như mỗi một lần va chạm đều là vô số chiêu thức đồng thời tung ra, vi mô đến mức độ thế giới lượng tử. Nhưng trong khoảng thời gian này, không ai nghĩ rằng đế tôn còn có thể sống sót. Bọn họ chỉ vừa mới tiến vào mấy giây ngắn ngủi, toàn bộ mọi người đều cảm giác bị lôi kéo vào không gian dị độ, bị đả kích hàng duy, tựa như bị biến thành từng sợi mì kéo dài ra một cách trừu tượng, hình thành nên một bức tranh phái lập thể, thậm chí còn không giữ được hình thể. Trong tuyệt cảnh như vậy, làm sao có thể sống sót? Mà đây vẫn còn là khi vũ trụ chưa trở về trạng thái ban đầu, đợi lát nữa khi vũ trụ sụp đổ trở lại, nghênh đón lần tiếp theo biến thành điểm nhỏ vô hạn, đó mới là cơn ác mộng kinh khủng nhất. Bọn họ có thể sống sót hay không còn phải xem xét lại, lực quán tính của vòng xoáy trở về này căn bản không có cách nào trốn thoát. Ngươi ở đây làm cái gì? Lúc này, vị cự nhân khổng lồ năm ánh sáng ở phía xa lạnh lùng lên tiếng. Đây là một tồn tại hơi yếu hơn Đồ Tân, nhưng có thể sánh ngang với Medusa khi chưa sử dụng sáng thế kỷ, một quái vật chiến lực khủng bố. Đế Tôn nhìn đối phương, ngược lại không hề cảm thấy phiền chán khi mọi người hỏi một câu, chỉ giả bộ không biết hỏi ngược lại, ngươi là át chủ bài của Đồ Tân à? Không ngờ còn có chuẩn bị đáng sợ như thế này. Ngươi ở đây, ngươi khổng lồ kia lại hỏi, ta tới hoàn thiện võ học kỳ tích của ta. Đế Tôn thành thật trả lời, mỉm cười ôn hòa, liếc nhìn hoàn cảnh vặn vẹo xung quanh, thời điểm khai thiên lập địa mới bắt đầu. Vật chất hỗn độn ở đây còn chưa phân chia âm dương, diễn hóa thành các loại vật chất vũ trụ, nơi này có thể giúp ta hoàn thiện võ học. Phương diện này ngược lại không có gì phải giấu giếm, dù sao võ học kỳ tích của ta nếu thành công, cuối cùng cũng phải phô bày ra trước mặt người đời. Ta hiểu rồi. Nguyên Thanh Hoa bỗng nhiên lên tiếng. Hứa Chỉ quay đầu lại, ngươi lại hiểu cái gì? Nguyên Thanh Hoa trong nền văn minh sông mẹ cất tiếng, từng bước tiến về phía trước, cười lớn ha hả nói, thì ra là thế. Đế Tôn, quả nhiên tính toán không bỏ sót, đã sớm biết trước có phục kích, cho nên mới đến đây, một bên vừa diễn luyện võ học kỳ tích của mình, vừa chờ đợi trận chiến này. Đây là chiến thứ tư. Nguyên Thanh Hoa nghiêm túc nói rõ ràng, rất hiển nhiên, trận chiến đầu tiên trước đó chúng ta bại, Tôn thắng ở trận thứ hai. Trận chiến thứ ba bất phân thắng bại, Tà Thần cùng Đồ Tân ngang tay, thắng bại không phân. Trước mắt đây là sớm kiến tạo sân khấu chiến đấu cho trận thứ tư. Thì ra là thế. Dung Tranh có chút nghi vấn và giật mình. Đế Tôn này, thoạt nhìn như không ra trận, không phải không muốn chiến, mà là đem trận chiến thứ tư thiết kế tại nơi này. Nếu quả thật là như vậy, tính toán của Đế Tôn này quá chuẩn xác. Hắn không chỉ đoán được lão âm hiểm Đồ Tân, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, còn có át chủ bài khủng bố mạnh hơn. Còn đoán được đối sách của chư thiên vạn giới chúng ta khẳng định vì không có cách nào chống cự át chủ bài của đối phương, nên sẽ lựa chọn đồng quy vu tận, kéo địch nhân vào trong vòng xoáy này cùng. Cuối cùng, hắn ở đây ứng chiến với 6 đối thủ khủng bố này. Đây là tính toán đến bao nhiêu bước? Trước đó, cùng Tà Thần kia, khẽ khẽ tư nói, chẳng lẽ lại đang bàn về chuyện trước mắt này? Tính toán này, có chút kinh người. Dung Tranh chần chừ, trong lòng thầm nghĩ, ta đã nói rồi, người này trước đó biểu hiện tại sao lại ly kỳ như vậy? Giống như là chèo thuyền, không lên tiếng đã đến đây nghiên cứu võ học, thì ra là đã ở chỗ này chờ đợi. Trên thực tế, Hứa Chỉ thực sự đang chèo thuyền, muốn ở nơi này nghiên cứu võ học, giao chiến đấu cho bọn họ, đó là đương nhiên. Lúc này, Nguyên Thanh Hoa tán thưởng cười nói, Đế Tôn là nhân vật cỡ nào? Độc đoán vạn cổ, trí tuệ, mưu tính biết bao nhiêu thiên kiêu tuyệt thế, đừng nói đến việc U Sơn Phủ Quân hoài nghi nhân sinh. Ngay cả Tam Trụ Thần cũng không bằng, U Sơn Phủ Quân không biết, nhưng năng lực tính toán của Tam Trụ Thần, Dung Tranh hẳn là biết rõ. Đối phương tính toán rất khủng bố, nếu quả thật là như vậy, Đế Tôn thật sự quá lợi hại. Xem ra, Chỉ Kỳ đã tìm được một người chồng tốt. Dung Tranh buông lỏng tâm tư, mặc dù đôi bên không cùng một thế lực, nhưng vẫn ôm quyền nói, nếu đã như vậy, các hạ hẳn đã có đối sách, làm thế nào để đánh bại vị cự nhân khổng lồ trước mắt này. Đế Tôn này, nghe nói là người mạnh nhất trong số những người luyện võ đạo, rất thần bí khó lường. Đạo Quân, Tam Trụ Thần, Cuồng Đồ, Genat, những thuyền viên này đều lấy hắn làm đầu, có thể thấy hắn trước đó đã trấn áp mấy người, khiến cho bọn họ vui lòng phục tùng. Ba trận chiến trước mạnh mẽ, rõ như ban ngày, tin tưởng trận chiến này cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Huống chi, trong lòng hắn đã có suy tính khủng khiếp hơn, Đế Tôn này hoàn toàn chính xác là một người thần bí. Có thể ở trong biển hỗn độn của sáng thế kỷ bình yên sống sót, vụ nổ lớn vật chất và sự sụp đổ lớn, còn không phải lần đầu tiên, chẳng lẽ sớm đã trải qua rất nhiều lần sáng thế kỷ. Thần là tồn tại đến từ vũ trụ cổ xưa thời tiền sử. So với trường sinh thánh nhân chúng ta càng thêm cổ xưa vô số lần. Như vậy, tính toán của người này rốt cuộc là gì? Vũ trụ hỗn độn mưa có liên quan gì đến hắn không? Hai vị thủ lĩnh vũ trụ thần bí kia lại có quan hệ gì với hắn? Dung Tranh càng nghĩ càng cảm thấy bị sương mù dày đặc bao phủ, Trí Kỳ có lẽ đã thật sự đụng phải một người không tầm thường. Những bí ẩn về chân tướng lịch sử thời tiền sử cổ xưa và khủng bố ẩn giấu này, những biến số đã thay đổi tương lai vũ trụ. Chư thiên vạn giới, quả thật quá mức thần bí. Thì ra là thế. Nghe những lời đối thoại này, người khổng lồ năm ánh sáng to lớn xoay người, nhìn về phía nam tử chiếm cứ ở trong hỗn độn trước mắt, ngưng trọng nói, vậy mà còn có một bước tính toán này. Chúng ta tưởng rằng là tương kế tự kế, lại không nghĩ rằng các ngươi lại tính toán dựa vào tương kế tự kế đó. Đế Tôn trầm mặc một cái, không nói gì. Ha ha ha. Vị cự nhân khổng lồ này toàn thân rung lên, hất văng những tồn tại chư thiên sông mẹ vũ trụ kia, cởi mở nói, ngươi chính là thủ lĩnh cuối cùng của đám võ đạo gia các ngươi. Muốn cùng chúng ta tiến hành chiến thứ tư, muốn cùng chúng ta mở ra chiến trường diễn võ trận thứ tư, có thể ở lại trong hỗn độn này, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Đem võ học kỳ tích của ngươi ra đi. Hắn đột nhiên lạnh lùng nói, võ học của ta cũng thuộc mạch ve sầu thoát xác, nhưng là một nhánh khác biệt, không kém gì Đồ Tân. Đế Tôn bình tĩnh đứng dậy từ đài sen hỗn độn. Mọi việc cứ thuận theo tự nhiên mà thành, nhưng cũng không cần phải để ý nhiều như vậy, bởi vì đây đích thực là một kế hoạch tốt. Rầm rầm. Đế Tôn chậm rãi đứng dậy, vật chất hỗn độn xung quanh dần dần tản ra, từng bước đi tới, không ngờ ngươi tới nhanh như vậy, ngươi đã quấy rầy ta tắm gội, vậy thì nên chiếu đãi khách nhân một phen. Thì ra là thế, ngươi gọi việc tắm rửa trong hạt quay về vũ trụ vụ nổ lớn và sụp đổ là tắm gội sao? Ngươi khổng lồ năm ánh sáng lộ ra vẻ giật mình, rất nhanh liền bình tĩnh lại, cười nói, xem ra ta đã đụng phải một đối thủ khó giải quyết. Chương 1726, thân phận thần bí. Trong vũ trụ hỗn độn, vật chất bị xé rách trở về trạng thái ban đầu, hết thảy đều ở vào thời điểm mông lung nguyên sơ. Rầm rầm, Annie là tên của ta. Ta có tài trí siêu việt hơn hẳn giới hạn cao nhất của các ngươi, những sinh vật trí tuệ. Có lẽ các ngươi căn bản không thể tưởng tượng được ta mạnh mẽ đến mức nào. Trước mắt, người khổng lồ cao lớn cường tráng sải bước đi đến, khóe mắt dần dần hạ xuống, sọ não của hắn dần dần sưng to lên. Giống như một cái đầu lâu to lớn bị tràn dịch não, không còn cân xứng với thân thể phía dưới. Trông hắn giống như một con bọ ngựa gầy gò, trên đầu đội một quả dưa hấu lớn. Ủng ục ục. Từng chiếc ống màu trắng nhúc nhích, kín mít như mạch máu, từ bốn phương tám hướng của đại não duỗi ra, đâm vào bên trong thân thể dưới cổ, cánh tay, bắp đùi, giống như một người cải tạo được kết nối với vô số đường ống năng lượng. Hình ảnh này vô cùng buồn nôn. Loại võ học này cũng là võ học tự sát, chuyên môn vì khoảnh khắc huy hoàng này. Mỗi một lần sử dụng, ta đều phải đổi một cái thân thể. Hắn lạnh lùng giới thiệu đơn giản, đây là võ học nhánh diễn hóa từ xác ve, lấy việc thiêu đốt tất cả thân thể để bạo phát chiến đấu. Toàn thân hắn tràn đầy lực lượng sôi trào mãnh liệt. Một người khổng lồ có thân thể to lớn bằng vô số năm ánh sáng, thiêu đốt hết thảy để bộc phát ra ánh sáng và nhiệt, đã có thể so sánh với một vụ nổ siêu tân tinh to lớn chân chính. Vô số hào quang tràn ngập, ánh sáng và nhiệt độ vô tận này khiến hắn giống như một vạn mặt trời, đồng thời ở trước mắt ngươi, tại một địa điểm cách nhau một ly, đồng thời lập lòe. Thế giới này vốn hợp logic, gió là gió, nước là nước, ánh sáng vẫn là ánh sáng, thế nhưng bên ngoài những logic này lại ẩn chứa sự tồn tại không hợp logic, sinh vật tiện cho vũ trụ này là thứ không hợp logic nhất, không thể nói lý nhất. Ví dụ như, các người. Hắn giang rộng hai tay cường tráng mạnh mẽ, sải bước đi đến, chậm rãi mở miệng nói, sinh vật thông minh đến đâu, cũng hầu như là thích làm một số chuyện mà chính mình rõ ràng bất lực. Ngươi, cũng là như vậy à? Hắn nhẹ giọng nói, trí tuệ cường đại tới đâu, cũng đều dung tục như nhau, phản kháng lại thứ mình không có cách gì phản kháng, hy vọng vốn đã tuyệt vọng. Như vậy, ngoại trừ việc trước khi chết dãy dụa đạt được thống khổ càng lớn, còn có thể đạt được những gì? Con người a, có lẽ hoàn toàn chính xác là luôn luôn thích một số thứ không thiết thực. Đế Tôn yên tĩnh nhìn Annie. Đồ Tân là một thủ lĩnh phù hợp, nhưng không phải là một chiến sĩ phù hợp. Annie từng bước đi tới, cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh, tràn đầy phong mang sắc bén, phảng phất một thanh thần kiếm long trời lở đất ra khỏi vỏ. Chảm phá hư không, công pháp của hắn vốn không phải là võ học chiến đấu, mà là vì sinh sôi, tăng tốc độ trưởng thành của chủng tộc, mà ta mới là chiến sĩ thuần túy. Nhưng ngươi không mạnh mẽ bằng Đồ Tân, Đế Tôn nhàn nhạt nói. Annie cười nói, đúng vậy, ta chung quy là tạm thời bạo phát thân thể, còn chưa triệt để trưởng thành, hiện tại mức năng lượng và cảnh giới đều thấp hơn Đồ Tân rất nhiều, nhưng ta lại sở trường võ học giết chóc. Bành, chết đi. Giây tiếp theo, người khổng lồ mênh mông rộng năm ánh sáng này mãnh liệt vung quyền qua, nện về phía cây nấm nhỏ bé trước mắt, phát ra tiếng gầm thét mãnh liệt tràn ngập cảm giác lực lượng, chiến ý hừng hực. cầm ra kỳ tích võ học của ngươi đi. So với hai người trước, ngươi lại dùng phương thức gì đền bù chênh lệch hình thể của chúng ta? Hy vọng ngươi có thể cho ta kinh hỉ. Một quyền này, long trời lở đất. Xung quanh vòng xoáy đang nổ lớn đều bị quang ảnh hơi vặn vẹo. Rất mạnh. Mấy cái chư thiên vũ trụ bên cạnh nhìn đến rất ngưng trọng. Lúc này, chiến lực của An Ni đã chân chính có thể so sánh với tà thần bên ngoài, chỉ kém Đồ Tân một đoạn. Mà rõ ràng, Đế Tôn lúc này căn bản không có bất kỳ dao động cao mức năng lượng nào, toàn thân không có bất kỳ khí tràng dự trữ năng lượng nào, làm sao có thể chống cự. Chết đi. Một quyền, long trời lở đất. Soạt. Đế Tôn lại một lần nữa xoay người, không ngạnh đấu. Cả người hắn nhẹ nhàng tung bay, giống như một hạt bụi dưới nắm đấm to lớn, theo nắm đấm kinh lực bị thổi đi chậm rãi. Tính lực của ngươi, làm sao có thể? An Ni biến sắc, hắn chưa từng thấy ai có thể thao tác thế giới vi mô tinh diệu đến trình độ này. Ngay cả bọn họ, những kẻ có cái đầu to lớn như mặt trời, cũng không thể làm được, đối phương chỉ là một vi khuẩn hèn mọn có dung lượng não nhỏ bé, làm sao có thể? Nên biết, tài trí của bọn họ sở dĩ phổ biến siêu việt hơn các sinh vật cũ, chính là bởi vì bọn họ có cái đầu đủ lớn, đây là điều kiện cứng nhắc. Không nên gấp. Khóe miệng Đế Tôn dương lên một nụ cười cổ quái, xin chờ một chút, võ học của ta còn chưa chân chính hoàn thành, hiện tại không có thực lực chống lại ngươi. Ta vẫn như cũ chỉ là một sinh vật có mức năng lượng nhỏ bé, các hạ đánh giá cao ta rồi, Đế Tôn nho nhã lễ độ nói, có thể hay không chờ ta hoàn thiện võ học xong, rồi giao chiến với ta. Mà thừa dịp ta hoàn thành võ học, ngươi hãy xem chính mình có thể sống sót ở chỗ này hay không. An Ni rất nhanh liền kịp phản ứng. Nếu không phải ở tại nơi ác địa nguy hiểm này, đối phương chỉ là một cây nấm nhỏ bé phổ thông, mức năng lượng của đối phương chỉ bằng vài sợi tóc của chính mình, cho dù có được kỹ xảo nghịch thiên này, cũng đã sớm bị hắn dùng một lực phá vạn pháp, một quyền đánh chết. Thế nhưng, ngay cả hắn ở nơi này cũng cất bước gian nan, đối phương làm sao có thể làm được một cách nhẹ nhõm như vậy? Nơi này, có lẽ thực sự là sân nhà của hắn. Trên thân đối phương, hiện ra đủ loại năng lực không thể tưởng tượng nổi. Sáng thế kỷ, sao ngươi lại quen thuộc sáng thế kỷ như vậy? An Ni nhìn xung quanh, không nhịn được hiếu kỳ hỏi, lực khống chế và tính lực của ngươi. Căn bản không phù hợp với hình thể buồn cười của ngươi, ngươi còn chưa tu luyện môn công pháp kia, mà đã vượt xa tam trụ thần, ngươi, rốt cuộc là ai? Hay là, sinh vật gì? Ánh mắt Đế Tôn vòng qua người khổng lồ long trời lở đất, lộ ra một tia cười mỉm tàn khốc lạnh buốt, nhìn về nơi xa. Ngươi sẽ không còn cảm thấy tịch mịch ở chỗ này nữa. Ngươi chờ một lát, trong lúc ta tu luyện võ học, ngươi sẽ có mấy người bạn cũ tới. Rầm rầm rầm, nương theo rung động dữ dội, lại có mấy vũ trụ chư thiên vạn giới kéo một người khổng lồ năm ánh sáng vào trong vòng xoáy này. Hai bên vừa đánh vừa gầm thét, các ngươi thật sự là to gan, vậy mà hiểu được lợi dụng cái vòng xoáy này. Một đạo âm thanh nổi giận truyền đến. Ha ha ha, chúng ta hy sinh những vũ trụ này cũng muốn kéo các ngươi xuống nước. Tiếng gầm giận dữ truyền đến. Thật cho rằng chúng ta không có huyết tính sao? Nhưng giây tiếp theo, tất cả mọi người quay đầu đi nhìn, thấy được bầu không khí quỷ dị lúc này. Bọn họ dừng bước. Cùng lúc đó, ngoại giới cũng rất nhanh tràn vào nhóm người ngoại lai thứ ba. Là 9 cái vũ trụ đặc thù tinh xảo của Minh Thổ. Ta tu luyện công pháp cần tài liệu, rốt cuộc đã đưa tới rồi sao? Đế Tôn nhìn 9 cái vũ trụ kia. Thế lực Minh Thổ chư thiên và thân thể vũ trụ song song của hắn, tự nhiên có thể liên hệ với bên ngoài. Nhờ Chí Kỳ đem mấy cái vũ trụ đặc chất bán thành phẩm mà hắn đã chuẩn bị từ lâu đưa tới, cũng không phải là vấn đề gì lớn. Thậm chí, một phân thân của Chí Kỳ cũng đi cùng. Xem ra, võ học của ta sắp hoàn thành rồi, tốc độ suy diễn của Hứa Chỉ càng lúc càng nhanh, thậm chí đã cảm thấy tính lực và trí tuệ tri thức khổng lồ của mình. Sớm đã không biết đạt đến độ cao phi nhân loại nào rồi, ngươi, hai người khổng lồ năm ánh sáng nhìn chằm chằm Đế Tôn trước mắt. Các ngươi vẫn nên suy nghĩ một chút. Làm thế nào để sống sót trong lần trở về kỳ điểm thứ 28 đi? Lời nói lạnh lùng của Đế Tôn khiến bọn hắn triệt để kịp phản ứng. Hiện tại, vụ nổ lớn đã kết thúc, vật chất bắt đầu chảy ngược theo hướng ngược lại, tất cả mọi thứ đều đang đổ sụp, sức hút càng lúc càng lớn, quét sạch bọn hắn vào trung tâm kỳ điểm. Bọn họ không phải là sinh vật cổ quái trước mắt, tiếp theo có thể sẽ bị nghiền chết tươi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1727. Ngươi dạng này chứa trung thực liền không có ý tứ rồi. Ngay khoảnh khắc này, đến cả hai người khổng lồ mênh mông kích thước năm ánh sáng kia cũng không còn giữ được bình tĩnh. Thân thể khổng lồ của bọn họ đại biểu cho khối lượng vật chất vô cùng mênh mông, càng khó thoát khỏi sức hút khủng bố của kỳ điểm kia. Nếu không thể dùng sức lực phi thường để trốn thoát, gần như chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Mà ở nơi xa, những chư thiên vũ trụ kia cũng đều đã kịp phản ứng, bọn họ cũng đã tiến vào đạo pháp sáng thế kỷ của tà thần, gần như không thể thoát ra được nữa. Chúng ta có biện pháp gì để sống sót không? Lúc này, Dung Tranh lên tiếng hỏi. Vốn dĩ đã ôm quyết tâm phải chết để đồng quy vu tận, nhưng nếu có thể sống sót, ai cũng không muốn tổn thất tâm huyết cả đời của mình là những chư thiên vạn giới này. Đây chính là tất cả tâm huyết của bọn họ à. Hiện tại nơi này tập hợp đến 8 thành số lượng chư thiên. Các trường sinh thánh nhân đã đổ vào vô số tài nguyên, phát triển vô số năm tháng để gây dựng nên chư thiên vạn giới. Ai lại muốn công sức đổ sông đổ bể, vũ trụ gây dựng nên bị nghiền nát hoàn toàn chứ? Đế Tôn trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu, hình thể các ngươi quá lớn, vật chất quá nhiều rồi, một vũ trụ dù là nhỏ nhất cũng có kích thước đến gần nửa năm ánh sáng. Không có cách nào cứu các ngươi, trừ phi tà thần dừng sáng thế kỷ lại, nhưng nếu dừng lại, đối phương cũng sẽ đi ra ngoài. Hình thể càng lớn, càng khó chạy thoát khỏi luồng sụp đổ lớn đang trở về kia, bọn họ cũng rõ ràng điểm này. Mà Đế Tôn bây giờ có thể liên tục chạy ra khỏi kỳ điểm, rất rõ ràng không chỉ vì có thủ đoạn, cũng là vì hình thể đủ nhỏ, khối lượng thấp. Còn có một biện pháp, Đế Tôn lại nói, các ngươi đem vật phẩm quý giá cùng tư liệu chân quý di chuyển vào bên trong 9 vũ trụ kia. Để 9 vũ trụ kia cắn nuốt vũ trụ của các ngươi, chân thân các ngươi trực tiếp tiến vào 9 vũ trụ này thì còn có thể miễn cưỡng sống sót. Những tồn tại này nhìn nhau, Dung Tranh suy nghĩ một chút, nghiêm nghị nói, 9 vũ trụ này, khác biệt với chúng ta, có thể sống sót bên trong sáng thế kỷ sao? Đúng vậy, Đế Tôn trả lời đơn giản. Dung Tranh suy nghĩ một chút, mặc dù cảm thấy không có khả năng, nhưng cũng cảm thấy Đế Tôn sẽ không lừa hắn, người ta mang 9 vũ trụ tiến vào, cũng không thể là để chịu chết vô ích được. Rất nhanh, bọn họ cũng không do dự nữa, có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi, dù sao cũng tốt hơn là chết. Bọn họ trong nháy mắt quả quyết chia tách các vũ trụ chư thiên, lượng lớn nhân tài tích lũy tràn vào trong 9 vũ trụ kia. Tài nguyên tích lũy bên trong các vũ trụ cũng bị tiêu hóa, khiến cho 9 vũ trụ đặc thù kia cấp tốc mở rộng hình thể, tỏa ra lực lượng khó có thể tưởng tượng. Hứa Chỉ thấy một màn như vậy, nội tâm yên lặng, mặc dù các trường sinh thánh nhân phát triển vũ trụ. Kẻ hưởng lợi ngầm lúc đầu chính là ta, nhưng bây giờ lại bị ta danh chính ngôn thuận trưng dụng rồi. Mặc dù từ đầu đến cuối đều là của mình, nhưng tính chất lại hoàn toàn khác biệt. Trước đó là của mình, nhưng mình có dám sử dụng vũ trụ của bọn họ, dám thúc đẩy không? Không dám làm loạn. Một khi ra tay, đây chẳng phải là hủy hoại uy tín, nói cho bọn họ biết là có cửa sau sao. Giống như long mạch của địa mẫu nương nương vậy, các văn minh khác đều lựa chọn sử dụng là vì tính trung lập. Nhưng nếu như biết rõ có cửa ngầm, có thể nắm giữ bọn họ bất cứ lúc nào, vậy người ta tự nhiên sẽ rời đi trong nháy mắt. Trước đó căn bản không có ý định can thiệp bọn họ, nhưng bây giờ, nhân tài và tài nguyên vũ trụ của những trường sinh thánh nhân này, vậy mà đều bị ta danh chính ngôn thuận tiếp nhận, Hứa Chỉ nở nụ cười như có như không, cảm thấy sự tình rất kỳ lạ. Xem ra, kỳ tích võ học này của ta, sau khi hấp thu những thứ này, tiền cảnh ngược lại rất có tiềm năng a. Ẩm, vũ trụ sụp đổ lớn, càng thêm kịch liệt. Mà ở nơi xa hơn, các vũ trụ chư thiên vạn giới bên này lựa chọn giải thể, còn những người khổng lồ kia lại sắc mặt tái mét. Bọn họ thì không có cách nào đào thoát, mà chuyện càng thêm không ổn đã xảy ra. Lại có mấy tôn người khổng lồ to lớn 5 ánh sáng nữa hung hăng lao vào, bị cuốn vào bên trong sáng thế kỷ. Thậm chí, ngay cả Đồ Tân cũng lựa chọn tiến vào. Hắn không thể không tiến vào, bởi vì tất cả cường giả dưới trướng của hắn đều bị cuốn vào, hắn cũng chỉ có thể tiến vào. Dù sao chỉ có hợp lực cùng nhau, lực lượng càng nhiều, mới càng có khả năng thoát ra khỏi sáng thế kỷ này. Hắn không tin loại đạo pháp này lại nghịch thiên đến mức đó, vòng xoáy này dù cường đại đến đâu. Nếu bọn họ có đủ lực lượng lại phối hợp với kỹ xảo kinh diễm, đánh nát sơ hở, cũng đủ để giết ra ngoài. Ồ, ngươi là thủ lĩnh kia, Đế Tôn à? Đồ Tân vẻ mặt cũng âm trầm xuống, ngươi vậy mà thật sự ở chỗ này, sống sót qua 27 chu kỳ vụ nổ lớn và sụp đổ lớn sao? Đồ Tân ít nhiều có chút không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng không thể chống cự nhất chính là đại tự nhiên, là vũ trụ lớn. Mà sụp đổ lớn cùng vụ nổ lớn, đây chính là lực lượng hoành tráng nhất, không thể chống cự nhất bên trong vũ trụ A. Thì ra là thế à? Đồ Tân dường như cũng đã nghĩ thông suốt điều gì, cười to ha hả nói, ngươi là thủ lĩnh của đám thuyền viên bọn họ, 3 người trước đó của bọn họ. Từng tên một hiếu chiến như vậy, nhiệt huyết sôi trào như thế, âm mưu quỷ kế không ngừng, ngươi là thủ lĩnh, làm sao có thể thật sự có bộ dạng nhàn nhã thờ ơ? Ta sớm nên đoán được, đó chẳng qua là ngươi ngụy trang mà thôi, ngươi sớm đã tính toán đến đây. Quả thực tâm tư xảo trá đến cực hạn. Trước đó bí mật liên lạc vài câu với ma thần kia, chỉ sợ chính là thương lượng mưu kế đối phó chúng ta. Sau đó bản thân ngươi chờ sẵn ở đây từ trước, nơi này là ngươi tạo ra võ đài, ngươi muốn cùng chúng ta tiến hành trận quyết đấu thứ tư. Hứa Chỉ trầm mặc, quả nhiên suy nghĩ của những kẻ tài giỏi thường giống nhau, bất quá cũng là chuyện đương nhiên. Mỗi một kẻ đều là lão cáo già, người ta làm sao tin ngươi là kẻ ngây thơ trong sáng. Trước đó Tam Trụ Thần có âm hiểm không? Mà lão nhân Blo có thể làm cho Tam Trụ Thần hoài nghi nhân sinh thì lại càng âm hiểm hơn. Mà tà thần Medusa trước đó đánh nhau cũng vô cùng bẩn thỉu âm hiểm, còn nhờ các trường sinh thánh nhân ra tay hỗ trợ kéo dài thời gian, mà âm hiểm nhất vẫn là Đồ Tân. Hắn có thể xưng là kẻ thận trọng bậc nhất, tính toán không bỏ sót. Cho dù cưỡng ép bức hắn ra mặt, hắn cũng có vô số át chủ bài, tầng tầng lớp lớp, đủ loại thủ đoạn đặc sắc, âm thầm chuẩn bị vô số át chủ bài ẩn giấu, có thể nói là đa mưu túc trí. Ba trận chiến trước đó, tuyển thủ ra sân của song phương đều âm hiểm như thế, hai bên đấu trí đấu dũng, đều là những nhân kiệt đỉnh phong nhất của thời đại vũ trụ, phảng phất một vở kịch đấu trí kinh điển đặc sắc. Lúc này, cũng không trách bọn họ đương nhiên cho rằng, với tư cách là thủ lĩnh dẫn đội đi ra, Đế Tôn tự nhiên thủ đoạn càng thêm khủng bố, vẫn luôn tính kế bọn họ. Đế Tôn nhẹ giọng nói trầm thấp, cho dù ta có nói, ta cũng chỉ là đang ở đây diễn hóa hoàn thiện kỳ tích võ của ta, mục tiêu rất đơn thuần, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng đúng không? Ồ, Đồ Tân cười lạnh, từng bước một đi tới, chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ nói, giả bộ trung thực à? Chúng ta cứ che che đậy đậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, chém giết ở nơi này, các ngươi cũng chưa chắc có ưu thế quá lớn. Tương đương với việc tà thần bên ngoài kéo một cái võ đài khổng lồ, chúng ta chiến đấu bên trong, nàng ta không cách nào thiên vị các ngươi đâu. Bọn họ mặc dù ngoài miệng cười lớn mỉa mai, nhưng trên thực tế đều không có bất kỳ ý định động thủ nào, mà là cảnh giác nhìn hoàn cảnh xung quanh, chuẩn bị nghênh đón sụp đổ lớn sắp tới, sự trở về của kỳ điểm. Dù sao, bọn họ liền rõ ràng ngay lập tức, hoàn cảnh đấu trường này rất đặc biệt, bọn họ nhất định phải sống sót qua mỗi lần kỳ điểm trở về trước đã. May ra mới có thể thừa dịp khoảng thời gian ở giữa để chém giết, đánh chết đối phương. Bọn họ lẳng lặng đứng yên tại chỗ, phía bên kia Đế Tôn cũng không nói gì, mà là để các thế lực chư thiên đã bị cuốn vào cùng những người khổng lồ chiến lực giả trường sinh này, tự mình vỡ nát, đem sinh lực chuyển vận vào bên trong chín vũ trụ của mình. Song phương đều yên lặng tại chỗ, nhưng những động tác nhỏ lại không ngừng. Ầm ầm, tiếng gào thét xung quanh càng lúc càng lớn. Sức hút khủng bố triệt để bùng nổ, kỳ điểm bắt đầu trở về. Tất cả các tồn tại cũng nhanh chóng bị hút về phía kỳ điểm trung tâm, hình thể mênh mông năm ánh sáng của bọn họ vậy mà càng lúc càng nhỏ, dần dần biến thành như con kiến, vẫn còn tiếp tục sụp đổ. Bắt đầu rồi, kỳ điểm trở về, hy vọng các ngươi có thể sống sót. Đế Tôn chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng nắm lấy chín vũ trụ cỡ lớn kia, chúng vậy mà cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Chương 1728, 6 bộ não, liên thủ, ngăn chặn sụp đổ. Đồ Tân lạnh lùng lên tiếng, trong nháy mắt, từng vị cường giả siêu việt cực hạn của nhân loại theo tiếng mà hành động. Bọn họ có mức năng lượng kinh thiên động địa, bọn họ sở hữu trí tuệ vô song. Khi liên thủ lại, vô số lượng tử đan xen, võ học thăng hoa đến cực điểm, hiển hiện ra muôn vàn vẻ sán lạn ở thế giới vi mô, đồng thời hình thành vòng xoáy lực đẩy, chống lại sự trở về của kỳ điểm. Đế Tôn cũng không do dự, khởi động thủ đoạn của mình, vận chuyển lượng lớn năng lượng, sử dụng những đường mương máng năng lượng khổng lồ. Trên thực tế có thể sánh ngang với những người khổng lồ năm ánh sáng, cưỡng ép chống lại kỳ điểm trở về. Năng lực tính toán của hắn kinh người, lại thêm sự thuần thục từ trước, mọi việc vô cùng thuận lợi. Thậm chí, hắn còn dựa vào lần trở về kỳ điểm này, tiếp cận kỳ điểm, làm sụp đổ chín vũ trụ kia, khiến chúng biến thành kích thước của những hạt tròn. Hứa Chỉ khẽ lẩm bẩm, kỳ điểm là một điểm có mật độ vô hạn, năng lượng vô hạn, đem toàn bộ vật chất vũ trụ áp xúc vào trong một điểm, tự nhiên mật độ sẽ cao vô hạn. Ta lợi dụng kỳ điểm áp xúc sụp đổ này, nén chín vũ trụ kia, vượt qua giới hạn mật độ vật chất, giới hạn mật độ không gian, biến chúng thành hạt gạo, Hứa Chỉ khẽ nói. Nhưng làm thế nào để duy trì chúng ở kích thước này, đây chính là vấn đề cuối cùng của công pháp này, rất nhanh thôi theo vụ nổ lớn, chúng sẽ khôi phục hình dạng ban đầu. Dù sao, huyết mạch vũ trụ tuy rằng bẻ cong giới hạn pháp tắc, nhưng mức độ bẻ cong của nàng quá cao, Hứa Chỉ nhíu mày, kỳ tích võ học của hắn rất đơn giản. Chính là đem chín vũ trụ biến thành kích thước hạt tròn, nhét vào thân thể người thường không có huyết mạch của mình, hình thành cửu chuyển huyền công mới. Đây là võ học vượt thời đại, có 3 ưu điểm lớn. 1. Bên trong cơ thể có 9 huyết mạch vũ trụ, vừa có thể sử dụng lực lượng của thời đại trước, vừa có thể sử dụng lực lượng của thời đại mới. Song tu hai đại hệ thống, cận chiến lượng tử võ đạo và viễn trình đạo thuật pháp tắc, chiến lực tuyệt đối không chỉ đơn giản là 1 cộng 1. 2. 9 vũ trụ này còn có thể cung cấp lò động lực khổng lồ, chứa đựng lượng lớn mức năng lượng, bù đắp chênh lệch mức năng lượng hình thể, để bọn hắn chiến thắng những người khổng lồ năm ánh sáng mênh mông. 3. Bên ngoài có một lớp da sinh vật mới, bao bọc 9 huyết mạch vũ trụ bên trong cơ thể, như vậy huyết mạch vũ trụ sẽ bị vũ trụ lớn bài xích ít hơn rất nhiều. Thời đại mạt pháp giáng lâm, huyết mạch vũ trụ cũng có thể tồn tại trong vũ trụ lớn mà không bị áp chế quá nhiều. Tương đương với việc lắp đặt cho virus một lớp vỏ bảo vệ, ngụy trang bản thân thành tế bào bình thường trong cơ thể, mà không phải là chủng loài từ bên ngoài đến. Cũ mới dung hợp, lợi dụng lý luận cửu chuyển huyền công, ngay từ đầu đế kỳ đám người cũng đã nghĩ đến việc nhét vũ trụ vào thân thể người thường, nhưng trên thực tế thao tác lại vô cùng phức tạp. Cần kiến thức quá rộng, sức tính toán quá khổng lồ. Cũng chỉ có Hứa Chỉ sở hữu trí tuệ của đế kỳ, Caroline, cùng với vô số thiên tài mới gia nhập đại gia đình sông mẹ. Nghiên cứu lý luận trong đại não, tập hợp tất cả sở trường của bọn hắn lại, mới có lòng tin nếm thử sáng tạo kỳ tích võ học này. Bọn họ dùng vô số kỳ tích võ học mở đường, vô số lý luận khai phá cho Hứa Chỉ, để hắn đứng trên vai người khổng lồ, hội tụ trí tuệ của toàn vũ trụ, mới dám suy diễn nếm thử như vậy. Dựa theo suy diễn của Hứa Chỉ, cửu chuyển huyền công mới này cần lực lượng kinh khủng của kỳ điểm, hỗ trợ áp xúc vũ trụ, cưỡng ép dung hợp cả hai lại, hình thành một thể thống nhất không bài xích lẫn nhau. Thế nhưng, làm sao duy trì hình thể nhỏ bé của vũ trụ? Duy trì chiều dài không gian Á với kích cỡ một hạt gạo, cùng với mật độ vật chất đó. Hứa Chỉ có chút đau đầu, khẽ nói, vũ trụ này đã là hình thái diễn hóa đặc thù, có thể tiến hành cực độ áp xúc. Nhưng vượt qua mật độ sao neutron hiện tại, giới hạn chịu đựng của mật độ trong không gian thật sự là quá nhiều, dù có bẻ cong pháp tắc cũng không thể bẻ cong đến mức độ này. Biến thành một hạt gạo, việc này tương đương với đem một mặt trời khổng lồ vô số năm ánh sáng, cưỡng ép áp xúc vào trong thân thể 2 mét của ta. Hứa Chỉ thở dài, điều này vượt quá giới hạn quy tắc vũ trụ. Giống như tốc độ ánh sáng, ngươi có thể bẻ cong mười mấy lần, thậm chí mấy trăm lần, càng về sau càng khó, nhưng ngươi tuyệt đối không thể bẻ cong mấy vạn lần. Điều đó vượt quá giới hạn quá nhiều. Hiện tại cửu chuyển huyền công, so với cửu chuyển huyền công trước đó cần chứa đựng mức năng lượng nhiều hơn gấp mấy ngàn vạn lần. Mà luồng năng lượng này không có cách nào áp xúc vào trong thân thể nhỏ bé như vậy của mình. Soạt. Lúc này, đại sụp đổ cùng vụ nổ lớn, phảng phất như trong nháy mắt, lại phảng phất như trải qua vô số kỷ nguyên vĩnh hằng, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng ở chỗ này đã tan biến đơn vị đo lường. Lần đại sụp đổ thứ 28 kết thúc, lần vụ nổ lớn thứ 29 thai nghén mà sinh, lượng lớn vật chất một lần nữa từ một kỳ điểm nguyên thủy nhất từ từ phát tán ra. Hô hô hô, Đồ Tân đám người thở hổn hển. Bọn họ có vẻ sống sót rất gian nan, hình thể càng khổng lồ, lực lượng cần chống lại càng nhiều. Đồ Tân cười ha hả, chúng ta đã vượt qua kỳ điểm trở về, vũ trụ hủy diệt, đổi một góc độ mà nói. Chúng ta là những tồn tại đã tránh thoát kỷ nguyên hủy diệt vũ trụ, sống đến kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo. Đây mới thật sự là vĩnh hằng bất hủ. Đáng tiếc a, đây không phải là kỳ điểm chân chính. Nếu như là kỳ điểm thật, chỉ có cấp 11, có được lực lượng thuộc tính ngang nhau mới có thể tránh thoát vật chất vũ trụ trở về. Trộm đi một phần vật chất của vũ trụ, làm một tên đạo tặc vũ trụ, để mình sống đến kỷ nguyên tiếp theo. Hắn xoay người, ngươi quả nhiên rất lợi hại, không hổ là người có thể sống qua 27 lần kỳ điểm. Ánh mắt Đồ Tân lóe lên, nhìn về phía đế tôn nhỏ bé trước mắt, đang bình thản nghiên cứu. Tựa hồ như thật sự đang nghiên cứu kỳ tích võ học của mình. Hắn nhìn 9 vũ trụ đã bị sụp đổ thành hạt gạo, hiện tại lại theo vụ nổ lớn khôi phục hình thể, cửu chuyển huyền công sao. Thì ra là thế, môn công pháp này ta trong bóng tối đã từng nghe qua. Đồ Tân lạnh lùng cười một tiếng, nói rõ, kỳ tích công pháp ngươi cần, ta đã hiểu, cả hai dung hợp, đúng không? Ngươi tự mình trở thành chân ngã thiên đạo của 9 vũ trụ kia, lại thêm chân ngã bản thể, chế tạo mình thành một thể hóa thân, chiếu cố hai đại hệ thống võ học. Độ khó này quá lớn, ta không tin ngươi có thể thực hiện. Đồ Tân cũng biết rõ việc áp xúc mức năng lượng khó khăn đến mức nào, lại nói, huống hồ, nếu như ngươi làm được, chúng ta cũng có thể học tập võ học này của ngươi. Các ngươi muốn học? Đế Tôn sửng sốt. Vì sao không thể? Đồ Tân chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, ngươi đã có thể tìm được sự kết hợp, chúng ta tự nhiên cũng có thể nhét vũ trụ vào trong cơ thể, cũng có thể tăng phúc mức năng lượng của chúng ta. Chúng ta còn có thể trở nên vô cùng mạnh mẽ. Về sau, chúng ta không chỉ là chăn nuôi toàn nhân loại, mà còn phải thêm chăn nuôi toàn vũ trụ. Hai tầng nô dịch, hai tầng vui sướng. Một vị trường sinh thánh nhân khác với chiến lược người khổng lồ trào phúng nói. Đế Tôn lại lắc đầu, cảm thấy bọn họ rất có ý tưởng, cũng không thèm để ý nhiều, chỉ nói, các ngươi lần này có thể sống sót lần tiếp theo không? Còn có thể sống sót lần sau nữa không? Vừa dứt lời, sắc mặt mấy người lập tức thay đổi. Bọn họ đến nước này, làm sao không biết rõ đây là quỷ kế của người tên Đế Tôn này? Quả nhiên là âm hiểm xảo trá, rõ ràng chiến lực không địch lại bọn họ, lại muốn lợi dụng hoàn cảnh đặc thù nơi này, hình thành sân nhà của hắn, lấy một địch sáu, kéo bọn họ chết ở chỗ này. Thế nhưng, Đồ Tân lại có sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Đế Tôn nói, đừng tưởng rằng ta không biết rõ quỷ kế của ngươi. Ngươi tất nhiên có phương pháp tránh thoát kỳ điểm, bằng không thì không thể chân chính ngạnh kháng không tiến vào kỳ điểm. Ngươi hiện tại ở trước mặt chúng ta ngạnh kháng, chẳng qua là giả vờ giả vịt, để chúng ta cũng đi ngạnh kháng, cuối cùng kéo chúng ta chết ở đây. Hứa Chỉ sửng sốt. Suy luận của bọn họ trên thực tế rất tuyệt diệu, hoàn mỹ không tì vết. Bởi vì loại bỏ tất cả những điều không thể, điều cuối cùng còn lại chính là chân tướng. Bọn họ không tin Hứa Chỉ, một sinh vật cấp thấp có năng lực kém, lại sở hữu năng lượng vô hạn để ngạnh kháng kỳ điểm. Khẳng định ở nơi này có một phương pháp nào đó, trên thực tế, bọn họ căn bản không thể đoán được, Hứa Chỉ chính là sống sờ sờ ngạnh kháng. Các ngươi nghĩ quá nhiều, ta không có thủ đoạn nào khác, chỉ dựa vào ngạnh kháng. Đế Tôn lạnh lùng nói, như vậy không có ý nghĩa. Đồ Tân cười nhạo một tiếng, trào phúng nói, ngươi có thể làm được, tìm kiếm sơ hở của kỳ điểm, ta cũng có thể. Tài trí của chúng ta to lớn thế nào, mỗi một người đều vượt qua trí tuệ của các ngươi, huống chi có mấy người. Dứt lời, sáu người cũng không động thủ với Đế Tôn, bắt đầu suy diễn tại chỗ. Trí tuệ của bọn họ khủng bố đến cực hạn, đối phương có thể tìm ra, bọn họ không thể tìm không thấy. Thế nhưng, đại não của bọn họ xoay chuyển nhanh như bay, tiêu hao vô số năng lượng đại não, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, nhưng căn bản không tìm thấy bất kỳ khả năng nào. Không thể nào, không thể nào. Âm thanh của bọn họ càng âm trầm, nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy phương pháp đó. Nhưng chắc chắn phải có phương pháp nào đó, bởi vì bọn họ không thể ngạnh kháng kỳ điểm, nhiều nhất ngạnh kháng 3-4 lần, liền sẽ đi đến hủy diệt, đối phương yếu ớt như vậy sao có thể kháng 20 lần. Đế Tôn này, tất nhiên có kỹ xảo nào đó để tránh né kỳ điểm trở về. Mà với trí tuệ vượt qua cực hạn nhân loại của bọn họ lại không tìm thấy, trí tuệ của đối phương càng không thể tìm thấy. Nhưng đối phương lại tại sao có thể? Càng nghĩ càng thấy ly kỳ, có cảm giác sờn gai ốc. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đồ Tân trong lòng càng khẳng định suy đoán nào đó, cảm thấy sự tình càng kinh người, vũ trụ chư thiên vạn giới giáng lâm, ban đầu cũng cảm thấy có hắc thủ bí ẩn lịch sử phía sau, tiền sử. Hay là thứ khác, ngươi chẳng lẽ cũng là tồn tại đến từ tiền sử? Đế Tôn vẫn không nói. Cảm thấy người thông minh quả thực không hợp thói thường, đặc biệt thích suy nghĩ lung tung. Ngươi thật sự lợi hại, không động thủ, chỉ dựa vào tính toán. Lợi dụng địa hình tuyệt cảnh nơi này đã dồn chúng ta đến mức này, xem ra chúng ta chỉ có thể dùng thủ đoạn cuối cùng. Đồ Tân cười lạnh một tiếng, ngươi đã gặp qua sinh vật có trí tuệ cứu cực, chiến lực cứu cực chưa? Giây tiếp theo, chuyện kinh khủng xảy ra, năm bộ não bay ra khỏi đầu, nhanh chóng tiến vào trong đầu Đồ Tân. Một khí tức khủng bố đến cực hạn giáng lâm. Người bình thường có não trái và não phải, còn chúng ta có 6 bộ não. Trong đầu Đồ Tân truyền đến âm thanh chồng chéo, thần kinh não nối liền với nhau. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1729, thôi diễn. Tại thời khắc này, dường như một sinh vật khủng khiếp tột cùng đứng đầu chuỗi thức ăn đã giáng lâm. Các hạt hỗn độn xung quanh bị đẩy ra, giống như một chiếc máy hút bụi khổng lồ quét sạch, cuốn đi các hạt hỗn độn xung quanh. Uy áp vô hình to lớn tràn ngập. Đây là sự run rẩy của sinh vật cấp thấp khi đối mặt với sinh vật cao cấp. Giống như con người đột nhiên đụng phải hổ dữ và những mãnh thú khổng lồ khác, sợ đến mức chân tay bùn rùn, không kiềm chế được bài tiết. Không có ánh sáng, không có bóng tối, thậm chí đứng ở nơi đó, không ai có thể nhìn thẳng vào thần, nhìn về phía hình dáng cơ thể. Phảng phất nhìn thấy khái niệm mà đại não không thể lý giải, linh hồn sụp đổ vì bị lượng thông tin khổng lồ cọ rửa. Trạng thái này. Đồ Tân mở bàn tay, khóe miệng nở một nụ cười hài lòng, giống như vị thần trên các vị thần. Ma trên các loại ma, không gì không biết, không gì không làm được. Giờ khắc này, vũ trụ trong mắt thần phảng phất như lượng lớn thông tin số liệu, mỗi một hạt và mỗi một chùm năng lượng đều có thông số chi tiết đến cực hạn. Đây là trí tuệ trung cực có thể nhìn thấu toàn bộ vũ trụ. Trí tuệ khổng lồ này có thể nói là chưa từng có, đủ để khiến toàn bộ vũ trụ không còn mịt mờ không rõ. Hắn phảng phất như vị thần trí tuệ vĩ đại, đủ để nhìn thấu mọi lỗ hổng và sơ hở. Trí tuệ của ta đủ để xuyên suốt xưa nay, mắt trái ta nhìn thấy tương lai, mắt phải ta nhìn thấy quá khứ. Sức chiến đấu của ta đủ để đánh xuyên qua vạn cổ, cho dù là trường sinh thánh nhân cũng không phải là đối thủ của ta, bọn họ liên thủ mới có thể chống lại ta. Hắn cúi đầu, bình thản đưa bàn tay ra, lộ ra một tia hiểu rõ, à, là vô địch. Hắn phảng phất như đã hiểu rõ tất cả chân lý của vũ trụ. Hắn hiểu rõ vũ trụ từ khi hắn bắt đầu, đã có sự phân chia thời đại vũ trụ sáng tỏ, bởi vì trước kia là một thời đại, sau hắn, sẽ mở ra một thời đại hoàn toàn mới. Một thời đại văn minh do một siêu sinh vật có trí khôn tạo thành. Loài người mới tương lai, rất nhiều người cũng sẽ có trí tuệ tương tự như hắn lúc này, cũng chỉ có như thế, mới có khả năng đạt đến cấp 11, mở ra cánh cửa lớn, đem toàn bộ vũ trụ lớn triệt để thăng lên một chiều không gian mới. Đây là sắc ve, thủ đoạn trung cực của võ học. Môn võ học này diễn hóa ra đủ loại nhánh kinh người và thủ đoạn chiến đấu, lúc này là hình thái cuối cùng, đem 6 bộ óc nhét vào trong đại não của một tồn tại, sâu chuỗi thần kinh nguyên, cùng hưởng trí tuệ. Trước mắt sao? Giờ này khắc này, Đồ Tân nhìn về phía vòng xoáy hỗn độn trước mắt, cùng với điểm kỳ dị trong đó, đã không còn đục ngầu như trước kia. Vô cùng sáng tỏ rõ ràng, ta có thể nhìn thấu mỗi một đường vân của vòng xoáy, mỗi một hạt di chuyển trong giây tiếp theo. Hắn bắt đầu diễn hóa kỳ điểm, tìm kiếm sơ hở để thoát khỏi kỳ điểm, muốn trong lần vũ trụ sụp đổ tiếp theo trở về bên trong, trực tiếp sống sót. Trí tuệ của hắn, thật kinh người. Hứa Chỉ nhìn cảnh này, có chút há hốc mồm, yên lặng cảm nhận khí tức khủng khiếp kia, trầm ngâm, loại sinh vật này. Ở một trình độ nào đó, đã thiên hướng về ta hiện tại đang có được công pháp vũ trụ lớn rồi, quả thực là quái vật. Ta hội tụ vô số chư thiên thiên tài, bọn họ chỉ hội tụ 6 người, đã đạt đến trình độ này. Hứa Chỉ có chút cười khổ, 6 bộ óc đã sắp vượt qua trí tuệ của ta, thật sự là không tầm thường. Lúc này, hai bên dường như có trí tuệ siêu cấp khủng khiếp tương tự, nhưng lại thiên về những mặt không giống nhau. Hứa Chỉ tương đương với một kho số liệu siêu cấp, thời khắc hội tụ những gì bọn họ đã suy diễn, đang suy diễn vô tận tri thức, tập hợp lý luận và tâm đắc của bọn họ, mượn nhờ tính lực điên cuồng của bọn họ, mới có được trí tuệ vĩ đại nhìn thấu vũ trụ. Nhưng bản thân hắn lại không có năng lực khai phá sáng tạo cái mới cao. Hắn ở một ý nghĩa nào đó là một đế kỳ khác. Mà đối phương tuy có được trí tuệ và tính lực khủng khiếp như thế, nhưng rõ ràng là không bằng kho tàng tri thức khổng lồ vô tận của Hứa Chỉ. Dù sao cũng chỉ có 6 người, nhưng bọn họ có năng lực khai phá cực mạnh, trí tuệ cực cao. Mỗi một tồn tại trong số họ đều siêu việt cực hạn trí tuệ của nhân loại chúng ta trong lịch sử. Bọn họ hội tụ lại với nhau, độ mạnh của loại trí tuệ này ta cũng không thể tưởng tượng được mạnh đến mức nào. Hứa Chỉ khẽ nói, cảm thấy rất kinh người. Trên thực tế, phát triển đến hiện tại, IQ và tài năng khai phá của nhân loại cũ đã hoàn toàn bị siêu việt, cho dù là người tài năng đến đâu cũng không thể đạt đến độ cao của người ta. Ngoại trừ Hứa Chỉ, ngươi thật sự đang suy diễn. Đế Tôn yên tĩnh nhìn Đồ Tân trước mắt, hắn vẫn đang điên cuồng suy diễn, vẻ mặt ngưng trọng nghiêm nghị, không khỏi nhắc nhở hắn, không có tác dụng, trí tuệ mạnh đến đâu, trước mặt kỳ điểm cũng không thể mưu lợi. Bởi vì căn bản không có khả năng mưu lợi. Kỳ điểm là lực sụp đổ của vũ trụ, vật chất quay trở lại, không có bất kỳ biện pháp mưu lợi nào. Ta thật sự là đã ngạnh kháng vượt qua. Hứa Chỉ thành thật trả lời, ngươi như vậy thật sự không có ý nghĩa. Đồ Tân hừ lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn tôn nam nhân trước mắt, nói rõ ràng, sợ ta suy diễn ra nên mới giả vờ giả vịt, quả nhiên là giỏi tính toán. Hắn giờ này khắc này, làm sao không hiểu sự gian trá của người trước mắt. Người này đang cố ý kéo dài thời gian. Một là có thể cho kỳ tích võ học cửu chuyển huyền công của mình có thời gian suy diễn hoàn thiện, hai là dùng ngôn ngữ để nhiễu loạn hắn, khiến hắn không chịu nổi kỳ điểm. Một hòn đá trúng hai con chim. Người này xảo trá giống như tam trụ thần kia, vừa chiến đấu vừa công tâm. Trận chiến đấu này, từ khi hắn đến đây, ngay từ đầu đã bị đối phương nắm mũi dẫn đi, thậm chí đối phương còn không cần phải động thủ. Chỉ dựa vào áp lực nơi đây đã ép bọn họ sử dụng át chủ bài mạnh nhất, người này có thể nói là kinh dị. Ta sẽ không mắc bẫy của ngươi. Đồ Tân nhìn chằm chằm Đế Tôn trước mắt, ta không biết rõ ngươi rốt cuộc là sinh vật gì, nhưng trí tuệ của chúng ta lúc này đã đạt đến đỉnh phong, ngươi đã có thể suy diễn ra, chúng ta cũng có thể. Hắn nói xong, liền không nói nữa, tiến vào trạng thái suy diễn hết sức chuyên chú. Trong 9 đại vũ trụ, Dung Tranh và mấy người khác cũng tiến vào nơi này, thời khắc khẩn trương quan sát chiến cuộc bên ngoài. Dung Tranh nhìn ra bên ngoài, lắc đầu nói, Đế Tôn này hoàn toàn là giỏi tính toán. Hoàn cảnh chiến đấu thứ tư này rất có lợi cho hắn, nhưng đối phương không phải kẻ ăn chay. Thật sự không bị hắn quấy nhiễu, tập trung suy diễn. Dù sao, đối phương không phải nhân vật bình thường. Bên cạnh, Mosquito cũng xuất hiện ở đây, đừng nói là hắn, đổi lại là chúng ta, cho dù là một thánh nhân bình thường, cũng sẽ không tin lời của Đế Tôn, cũng sẽ lựa chọn cách làm như thế, nhưng hành động này của Đế Tôn ít nhiều cũng có thể kéo dài tiến trình của đối phương. Ai cũng cho rằng, Đế Tôn hoàn toàn là có đường tắt mưu lợi, tránh thoát kỳ điểm trở về. Dù sao ngạnh kháng đến cùng là căn bản không thể, có thể ngạnh kháng bao nhiêu lần. Cối xay lớn khủng khiếp này còn đang không ngừng khuếch trương, uy lực theo số lần tăng lên, sớm muộn cũng sẽ nghiền chết người. Chỉ là không biết đối phương cần bao lâu để có thể suy diễn ra. Bên cạnh, Chí Kỳ cũng khẽ nói, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không ngờ, phu quân bình thường nhìn rất nhàn nhã. Vậy mà còn có loại tính toán này, đan xen vòng vèo, tạo ra tuyệt cảnh gậy ông đập lưng ông, bản thân lại có pháp thoát thân, tính kế rất nhiều tầng. Ngay cả các người chơi cũng rất lo lắng. Trên thực tế, Đế Tôn có pháp môn mưu lợi, bọn họ cũng tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì lần trước Đế Tôn cũng thần bí sống sót trong sáng thế kỷ. Tốc độ xe của Thu Danh Sơn vẫn còn đang phân tích chiến báo, các huynh đệ, rõ ràng trận thứ tư này chính là đại chiến cuối cùng. Đối phương dốc toàn lực, bị chúng ta chư thiên vạn giới cá chết lưới rách, dẫn tới nơi này, những vũ trụ kia ở đây căn bản sống không nổi. Chỉ có thể nhìn một mình Đế Tôn, có thể quần nhau hay không, phối hợp hoàn mỹ với tà thần sáng thế kỷ, lợi dụng địa thế, nghiền chết bọn họ. Đúng, không thể để cho bọn họ tìm ra biện pháp thoát khỏi sát cục. Đây là tử cục do tà thần và Đế Tôn liên thủ tạo ra, bọn họ chắc chắn là có nắm chắc, trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ căn bản không thể suy diễn ra biện pháp. Nhưng, trí tuệ của đối phương, hội tụ 6 người, đã vượt xa cực hạn của nhân loại, chúng ta có thể tìm ra biện pháp phá cục, bọn họ cũng có thể, không. Đế Tôn, chưa chắc đã là nhân loại. Trí tuệ của Đế Tôn, có lẽ còn siêu việt hơn những học sinh mới này, đừng đùa, lai lịch của cha đẻ Đế Tôn rất thần bí. Không chừng, hắn đến từ tiền sử, trí tuệ của hắn có thể sánh ngang với những học sinh mới này. Rất nhiều người chơi cũng đang thảo luận, đây là cuộc chạy đua với thời gian. Thời gian rất ngắn, tranh thủ từng giây, ngay cả Đế Tôn cũng đang dùng ngôn ngữ kéo dài thời gian, đối phương thật sự có thể phá cục, như vậy thì việc lớn không ổn rồi. Thế nhưng rất nhanh, lần sụp đổ lớn thứ 28 đã bắt đầu xuất hiện. Ha ha ha ha, ta đã lờ mờ nhìn thấy. Thì ra là thế, ngươi không hổ là ngươi, ánh mắt Đồ Tân sắc bén nhìn về phía trước, cười lớn nói, ta đã mơ hồ tìm ra kỹ xảo đặc biệt để ngươi né tránh kỳ điểm trở về. Hứa Chỉ chưa kịp phản ứng. Vậy mà, thật sự có. Ngay cả kho số liệu khủng khiếp của Hứa Chỉ, tụ lại cũng không nhìn thấy bất kỳ biện pháp nào, đối phương vậy mà có thể tìm ra, đây là trí tuệ khủng khiếp cỡ nào. Ngươi đừng có làm ra vẻ mặt vô tội, kỹ xảo diễn xuất đối với thánh nhân chúng ta mà nói bất quá là trò cười, ngươi quả nhiên đã lừa gạt ta, để ta nhìn ngươi né tránh kỳ điểm. Đồ Tân cười lạnh một tiếng, sắc mặt tái nhợt vì suy diễn cường độ cao, ngươi từng bước dẫn ta vào trong, có thể nói là hao tâm tổn trí. Tử cục này rốt cuộc cũng không nhốt được chúng ta, các ngươi thua rồi. Bọn họ vừa nói xong, sắc mặt chúng sinh trong 9 đại vũ trụ lập tức trở nên không ổn. Chương 1730, quái vật cấp Đồ Tân, mới qua bao lâu thời gian? Nói cách khác, bọn họ đã tìm ra sơ hở trong tử cục mà Đế Tôn tỉ mỉ chuẩn bị, thành công thoát khỏi cái bẫy này. Đây rõ ràng là một tin tức không tốt lành gì. Trong 9 đại vũ trụ của vòng xoáy sáng thế kỷ, tất cả thánh nhân ở đây đều không khỏi cảm thấy nặng nề. Ngay cả Hứa Chỉ cũng cảm thấy khó hiểu, bản thân mình không hề dựa vào kỹ xảo gì cả, mà là sống sờ sờ ngạnh kháng. Lúc đầu, Hứa Chỉ cũng định thuận theo tự nhiên. Đã vậy, một khi bọn họ đã khăng khăng cho rằng mình có kỹ xảo ẩn núp để sống sót, vậy thì bản thân mình cứ làm bộ như có kỹ xảo ẩn núp thì đã sao? Vừa vặn có thể che giấu lai lịch chân chính của bản thân, đồng thời quang minh chính đại ở chỗ này chống đỡ. Dựa thế xử lý đám người Đồ Tân đang dần bị mài chết trước mắt. Dựa thế giết người, đối với Hứa Chỉ mà nói không còn gì tốt hơn. Hắn là một người rất thực tế. Đối mặt loại địch nhân này, cần gì phải quan tâm quá trình. Đã vậy, một khi mọi người đều giúp hắn bù đắp những chỗ không hợp lý, bản thân mình cũng đường hoàng thừa nhận là có được kỹ xảo đặc thù. Quản hắn là mèo đen hay mèo trắng, miễn là bắt được chuột thì chính là mèo tốt. Nhưng trước mắt, tên này, vậy mà thật sự nghiên cứu ra được rồi. Ta thật sự không có bất kỳ kỹ xảo gì, là ngạnh kháng. Hứa Chỉ mí mắt run rẩy, cảm thấy toàn thân không được ổn cho lắm. Chỉ có thể nói không hổ danh là Đồ Tân, quả thật là một siêu cấp yêu quái. không hổ là yêu nghiệt thiên tài có trí tuệ mạnh nhất từ trước đến nay trong vũ trụ, việc này mà hắn cũng không chết. Ta nhìn không ra biện pháp giải quyết nào, vậy mà hắn cũng tìm ra được con đường, thật sự là một con tiểu cường buồn nôn đánh mãi không chết. Hứa Chỉ nói thầm, cảm thấy bản thân mình quá khó khăn. Oanh! Nơi xa, vũ trụ lớn đổ sụp triệt để mở ra. Lần đổ sụp này rõ ràng so với lần trước uy lực còn lớn hơn một đoạn. Đồ Tân không nói nhiều, trực tiếp lạnh lùng nhìn vật chất quay trở về trước mắt, cảnh tượng diệt thế, muốn chạy trốn qua kỹ xảo kỳ điểm, nguyên lý rất đơn giản. Đó chính là đem bản thân mình biến đổi thành kỳ điểm, đổ sụp thành một điểm nhỏ vô hạn, không chỉ là lấy lực lượng ngang bằng để chống lại, mà còn là giảm bớt hình thể bị hút vào của chính mình. Thì ra là thế, phải dùng kỳ điểm chống cự kỳ điểm sao? Đế Tôn nghe xong, dường như cũng đã mò tới được một chút môn đạo, mặc dù vẫn còn có chút không rõ nguyên do, nhưng không hề gây trở ngại gì đến gốc rễ lời nói của Đồ Tân. Trên khí thế cũng không thể thua, trong lòng đã có dự tính nói, Đồ Tân, thế nhưng, ngươi nói thì đơn giản, làm thì lại vô cùng khó khăn, đem bản thân mình đổ sụp thành kỳ điểm. Đây chính là trở thành con đường cấp 11A, ngươi còn giả bộ vô tội. Ngươi so với bất kỳ ai khác đều rõ chân tướng khủng bố cùng với sự huyền bí trong đó. Đồ Tân cười ha hả, đột nhiên cúi đầu, nếu như ta đoán không sai, biện pháp đào thoát kỳ điểm này chính là con đường đột phá cánh cửa cấp 11. Hắn như rồng bay hổ vồ, từng bước dậm chân mà đến. Ngươi quả nhiên là giỏi tính toán, trước mắt ở chỗ này tương đương với việc mô phỏng trước quá trình đột phá cấp 11, chỉ cần ở chỗ này nắm giữ được kỹ xảo tránh né kỳ điểm, trở thành kỳ điểm. Như vậy, tương lai khi quy tắc vũ trụ được bù đắp, cửa lớn cấp 11 vừa mới mở ra, ngươi liền không cần phải chuẩn bị, có thể trong nháy mắt đột phá cảnh giới cấp 11. Thứ nhất trong nháy mắt liền trấn áp toàn bộ thời đại, cao cao ở trên. Sau đó, ngươi muốn độc đoán vạn cổ, lấy một mình lực lượng, trấn áp những tồn tại khác, không cho phép bất kỳ tồn tại nào ở dưới thiên hạ, đột phá cấp 11. Ở chỗ này thử nghiệm trở thành kỳ điểm, ở chỗ này mô phỏng trước quá trình đột phá cấp 11, sau đó độc đoán vạn cổ. Lời này vừa nói ra, tất cả thánh nhân ở đây đôi mắt đều bộc phát ra thần thái sáng chói không tầm thường. Bọn họ cũng mơ hồ triệt để có loại cảm giác vén lên xương dày, nhìn thấy chân tướng. Những lời này quá kinh người. Nơi này là đang mô phỏng quá trình đột phá cấp 11, đem bản thân mình biến thành quá trình kỳ điểm, đang tích lũy kinh nghiệm. Tất cả mọi người vì loại cách làm mưu tính sâu xa này mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một cảnh giới, đột phá đều là một cây cầu độc mộc, một vạn người cùng cảnh giới, có thể có một người đột phá đến cảnh giới tiếp theo, đã là cực kỳ khó được. Từ xưa tới nay vô số thánh nhân cấp 10, có thể đột phá cấp 11 có được mấy người. Đây là đang mô phỏng trước tiến trình, nói cách khác, chỉ cần ở chỗ này thành công vượt qua được, chính là phiên bản mác của cấp 11. Phu quân, vậy mà lại có loại tâm cơ này. Chí Kỳ cũng kinh ngạc đến mức mồm miệng đều mở lớn, nguyên lai trước đó phu quân vẫn luôn ngụy trang. Nơi xa, các người chơi cũng kinh ngạc, độc đoán vạn cổ. Cái này đích xác là con đường cũ của Đế Tôn. Nguyên lai Đế Tôn cũng đã kín đáo chuẩn bị, lời đầu tiên là tự mình đột phá, sau đó trấn áp hào kiệt đương thời, dự định đi lên con đường cũ của mình rồi. Dựa vào sự hiểu biết của bọn họ đối với Đế Tôn, Đồ Tân nói, 8-9 phần 10 là thật. Trước mắt đây, nhìn như là tử cục. Đồ Tân chậm rãi phun ra âm thanh, muôn lần chết không một ai sống sót cũng không có gì quá đáng. Nhưng một khi sống sót, sáng tạo kỳ tích, thì tương lai nhất định sẽ là cấp 11. Nói bậy nói bạ, nơi xa, Mosquito Thánh Nhân, người không quá quen thuộc, cuối cùng không giống như Chỉ Kỷ là fan cuồng, cảm thấy có rất nhiều sơ hở, cười lạnh một tiếng. Nếu quả thật là kỳ ngộ như vậy, mô phỏng quá trình đột phá tương lai, làm sao có thể nói cho các ngươi, để cho các ngươi học tập, chuẩn bị trước ở chỗ này. Mosquito đưa ra một quan điểm không tầm thường. Mọi người nghe xong, cảm thấy biện pháp này hoàn toàn chính xác có sơ hở chí mạng, đã vậy là kỳ ngộ to lớn, làm sao có thể còn lấy ra để bố trí mai phục đối với các ngươi. Bởi vì hắn gan lớn hơn, Đồ Tân lập tức cười, nhìn về phía Đế Tôn trước mắt. Đừng nhìn nam nhân này một mặt ôn hòa, phong khinh vân đạm. Trên thực tế lại lạnh lùng nghiêm nghị hơn bất kỳ ai, kiếm tẩu thiên phong, hắn muốn dùng cái này giết chúng ta. Đây là một tôn nhân vật kiêu hùng khủng bố hiếm gặp suốt thiên cổ. Hắn nhìn về phía Đế Tôn chắp hai tay sau lưng, một mặt lạnh nhạt trước mắt, trong đôi mắt hiện lên một vòng kính phục, nếu như ta là hắn, ta tiện không làm được ý chí ngoan tuyệt như vậy. Quyết đoán như vậy, các ngươi hẳn là phải rõ ràng, đạt tới cảnh giới như chúng ta, vũ trụ đối với chúng ta còn có bí ẩn gì? Chúng ta sớm đã cơ hồ toàn trí toàn năng. Hắn dùng kỹ xảo không tên để gài bẫy ta ta liền trực tiếp nghĩ đến, vũ trụ làm sao có thể còn có bí ẩn mà chúng ta không biết rõ. Kỹ xảo bí ẩn này chỉ có thể là thuộc về cảnh giới mà chúng ta trước mắt còn chưa thể thôi diễn đến, chính là cấp 11. Đồ Tân nhìn về phía Đế Tôn trước mắt, lộ ra vẻ mặt cùng chung chí hướng, ở trên thế gian này, có thể biết người trong lòng ngươi, duy chỉ có ta mà thôi. Ngươi dùng chi thức cấp 11 để phục sát chúng ta là biện pháp rất tốt, bởi vì quy tắc vũ trụ còn chỉ có hơn 8 tầng, chưa được bù đắp, thời đại chưa triệt để giáng lâm, chi thức tương lai tự nhiên chúng ta hiện tại khó có thể hiểu rõ. Thánh nhân khác bị Đồ Tân nói đến mức á khẩu không thể trả lời được. Hắn tràn đầy vẻ mặt bá đạo, có khí phách mạnh mẽ quan sát thiên hạ, nhưng là, ngươi tuyệt đối không ngờ rằng ta lại khủng bố như thế nào, khoa trương như thế nào. Vũ trụ đã ở trước mặt ta, không còn quy luật bí mật nào. Ta đã đúng nghĩa thôi diễn đến được biện pháp cụ thể bù đắp quy tắc 10 tầng tương lai của vũ trụ, cũng chính là cảnh giới đột phá cấp 11. Hứa Chỉ nghe được vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng nội tâm đã cực kỳ không bình tĩnh. Tên Đồ Tân này có độc, quả thực là một con quái vật, tập hợp trí tuệ khủng bố, cứng lấy ra đầu thật sự đã thôi diễn đến được nội dung cụ thể đột phá cấp 11 chân chính trong tương lai. Mép tóc dây không bị chọc. Hứa Chỉ triệt để trầm mặc một hồi, cảm thấy độ mạnh, trí tuệ tài tình khai ích con đường của Đồ Tân đã làm mới thế giới quan của Hứa Chỉ. Mà nơi xa, Mosquito cũng không nhịn được thấp giọng nói với những người khác, ai, ta lúc đầu muốn vì Đế Tôn đánh yểm trợ. Nghi vấn suy luận của một Đồ Tân, không ngờ rằng vẫn là không có tác dụng, bị khám phá ý đồ chân thật. Rất hiển nhiên, những trường sinh thánh nhân này cũng là lão âm hàng, thủ đoạn rất bẩn. Trong mắt bọn họ, Đế Tôn khẳng định là có kỹ xảo, nhưng vì để mê hoặc địch nhân, cũng không khỏi được thuận theo lời Đế Tôn nói. Giúp hắn yểm hộ việc không có bất kỳ kỹ xảo đặc thù nào. Các bạn vừa nghe xong tập 173 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.